trước mắt chỉ có cự liễu thần thụ, căn bản liền không có bất kỳ biến hóa nào. Lôi đạo như có điều suy nghĩ, thấp giọng lẩm bẩm nói, là ngươi đang sợ hay sao? Lôi đạo lời cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, nhưng không biết vì cái gì, tựa hồ là gió nổi lên, gió càng lớn hơn, dẫn đến cự liêu thần thụ cảnh rung động càng thêm lợi hại, thậm chí vù vù rung động. Nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ, lôi mộ cũng không muốn phạt ngươi, nhưng chỉ có ngươi thân cây, mới có thể chế tạo một chiếc đi ngang qua tử vong chi hải kiên cố thuyền biển. Cho nên, hôm nay lôi mộ mượn ngươi thân cây dùng một lát, ngày sau nhất định làm cho cả cự liêu quốc đều cung phục ngươi. Lôi đạo một tiếng hét lớn. Hắn đã sớm sai người lấy ra rất nhiều cành liêu, một khi đem cự liêu thần thụ chặt, liền lập tức một lần nữa trồng. Mặc kệ có thể hay không sống, lôi đạo đã tận lực. Ông! Sau một khắc, lôi đạo trong tay đã xuất hiện một thanh đại đao, không có mở phòng, như đồng môn tấm giống như, rõ ràng là vẫn trọng đao. Lôi đạo tay cầm vẫn trọng đao, đỉnh đầu nổi lên ba đóa khổng lồ đóa hoa. Vâng! Lôi đạo đỉnh đầu ba đóa khổng lồ đóa hoa càng là trong nháy mắt dung hợp thành một đóa tinh lực chi hoa. Sau một khắc, lôi đạo đột nhiên vung đao mà xuống. Kinh khủng đao thế, càng là mang theo vạn quân lực, hung hăng chém vào cự liêu thần thụ thô to trên cành cây. Chương 191, thần thụ có linh. Ầm ầm. Giống như cả tòa cự liêu thành đều đang chấn động một dạng. Lôi đạo đao chém vào trên thần thụ. Lần này, cuối cùng chặt đi vào, nhưng cũng vẹn vẹn chẳng qua là chém vào đi một chút thôi. Trên mặt đất rơi xuống rất nhiều mảnh gỗ vụn. Dùng lôi đạo lực lượng bây giờ, tam hoa tụ đỉnh, thậm chí dung hợp thành một đóa tinh lực chi hoa, toàn lực ứng phó, lực lượng há lại chỉ có từng đó vạn cân. Bởi vậy, mặc dù vẫn trọng đao không có mở phòng, cũng vẫn như cũng là trong thiên hạ nhất sắc bén đao. Ô ô, gió thổi lớn hơn, cự liêu thần thụ cành lá theo cuồng gió đang gào thét, lắc lư càng thêm lợi hại, phảng phất cả tòa cự liêu thành đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Lôi đạo nhìn thoáng qua cự liêu thần thụ, lại lắc đầu, mặc kệ này cự liêu thần thụ có phải hay không đang sợ, có phải hay không biết thai kiếp khó thoát, lôi đạo đều sẽ không dừng lại. Giang giác. Chẳng qua là, làm lôi đạo đem vẫn trọng đao ra sức rút ra lúc, vẫn trọng đao đứt gãy, cắt thành vài đoạn. Đây chính là thiên ngoại vẫn thạch mỏ chế tạo thành, nương theo lấy lôi đạo một đường, không biết chém giết nhiều ít cường địch, thậm chí, còn vì lôi đạo lấy được một cái đao thần mỹ danh. Chỉ tiếc, bây giờ lại hư hại, vẹn vẹn chẳng qua là dùng vẫn trọng đao chém một thoáng này khỏa cự liêu thần thụ thôi. Lôi đạo trực tiếp ném đi trong tay vẫn trọng đao mảnh vỡ, hắn ánh mắt đột nhiên biến lăng lệ lên, thần niệm bao phủ này khỏa cự liêu thần thụ. Lôi đạo đống nhiên nghiêm nghị quá to, này liền là của ngươi phản kích sao? Cự liêu thần thụ, ngươi như thật có linh, cái kia liền hẳn phải biết, đại thế không thể nghịch, thiên mệnh làm khó. Hôm nay, bản tọa nhất định phạt ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp bản tọa một chút sức lực, bản tọa chắc chắn sẽ đối xử tử tế ngươi. Nếu như lại ngu xuẩn mất khôn, vậy bản tọa liền cho ngươi kéo dài sinh cơ hội cũng không cho. Lôi đạo cũng mặc kệ này khỏa cự liêu thần thụ có phải thật vậy hay không có linh, có phải thật vậy hay không nghe hiểu, này đã không trọng yếu. Thức tới. Lôi đạo vây tay, thân nghiệm lực lượng trong nháy mắt bao lấy lôi thiết trụ sau lưng huyền thiên xích, hóa thành một đạo hắc quang, rơi vào đến lôi đạo trong tay. Bây giờ lôi thiết trụ, đã bị lôi đạo toàn lực dạy bảo, cũng sớm đã là nhân thể cực hạn, thậm chí là nhân thể cực hạn người nổi bật. Mà lại cũng đã bắt đầu dưỡng khí, dùng lôi thiết trụ thiên phú, thành tựu tông sư chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Thậm chí, qua cái mấy chục năm, dùng lôi thiết trụ thân thể thiên phú, ngưng tụ ra tinh lực chi hoa thành tựu võ đạo thần thoại cũng không phải là không được. Đây cũng là lôi đạo thủ hạ võ đạo thiên phú tối cường, cũng nhất có tiềm lực phát triển người. Huyền thiên xích nơi tay, lôi đạo khí thế càng thịnh. Huyền thiên xích có thể là chân chính thần binh lợi khí, dù cho cự liêu thần thụ lại thế nào kiên cố, đều khó có khả năng tổn hại tổn thương được huyền thiên xích. Phá núi. Lần này, lôi đạo trực tiếp dùng tới vô địch pháp bên trong trước hai thức, cũng là trước mắt sử dụng binh khí uy lực mạnh nhất chiến pháp. Ầm ầm. Huyền thiên xích hung hăng chém vào cự liêu trên thần thụ, lập tức mảnh gỗ vụn bắn tung tóe, chỉnh khỏa cự liêu thần thụ đều đang điên cuồng đung đưa, thậm chí cành lá tại trong cuồng phong phát ra ô ô thanh âm. Đoạn sóng. Lôi đạo không do dự, tiếp tục một thước chém xuống dưới. Hắn đem huyền thiên xích cho rằng là đại đao, dùng cũng là tương đương thuần thục. Một lần, hai lần, ba lần. Dùng lôi đạo hiện tại tam hoa tụ đỉnh lực lượng kinh khủng, liên tiếp đối cự liêu thần thụ chặt 9 lần, cuối cùng, cự liêu thần thụ không ngăn được, lớn như vậy thân cây ẩm ẩm sụp đổ, trên mặt đất ném ra một cái hố to. Thậm chí liền thành cung đều trực tiếp nện đến sụp đổ một đoạn. Nhưng lôi đạo lại không có để ý, không quan trọng thành cung thôi, chữa trị là được rồi, mà lại, hắn đã từ lâu sai người đem người chung quanh đều sơ tán rồi, cũng căn bản sẽ không làm bị thương người. Thấy cự liêu thần thụ sụp đổ, trong lúc nhất thời, Cự Liêu Thành bên trong rất nhiều người đều mơ hồ thấy đau thương. Cái kia dù sao cũng là Cự Liêu thần thụ, rất nhiều người đời đời kiếp kiếp, mỗi ngày mở to mắt đều có thể thấy Cự Liêu thần thụ, nhưng bây giờ, thần thụ đổ, trong lòng của bọn hắn thật giống như mất đi một kiện vật rất trọng yếu một dạng. Cự Liêu thần thụ sụp đổ, Lôi Đạo mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Cự Liêu thần thụ gốc cây. Ừm, vòng tuổi. Lôi Đạo thấy Cự Liêu thần thụ gốc cây bên trên, lít nha lít nhít che kín vòng tuổi, xem ra vô cùng cổ lão. Cho dù là những cái kia mấy trăm năm cổ thụ, vòng tuổi cũng kém xa tít tắp Cự Liêu thần thụ. Thậm chí, Cự Liêu thần thụ cũng không chỉ 1.000 năm, mà là 2.000 năm hoặc là dài hơn. Lúc này, mọi người cũng đều đi tới, nhìn xem sụp đổ Cự Liêu thần thụ, vẻ mặt khác nhau. Lôi Đạo ra lệnh nói, đem Cự Liêu thần thụ cảnh cắm ở nơi này đi, có thể hay không sống liền xem tạo hóa của nó. Trên thực tế, Cự Liêu thần thụ cảnh rất khó cắm sống. Bình thường Tây Liễu, chen vào cảnh tương đối dễ dàng sinh tồn. Nhưng Cự Liêu thần thụ khác biệt. Đã từng Cự Liêu quốc hoàng thất liền sai người gãy lấy Cự Liêu thần thụ một chút cảnh, cầm tới một chút nguồn nước sung túc, đất đai phì nhiêu địa phương đi thử một lần, nhìn một chút có thể hay không sinh tồn. Kết quả, vô luận nhiều ít cảnh, đều chống đỡ không đến ngày thứ hai, thậm chí liền một canh giờ đều chống đỡ không đến liền khô chết rồi. Hiện tại Lôi Đạo cũng chỉ có thể là thử một lần. Theo thị vệ đem Cự Liêu thần thụ cảnh cắm ở Cự Liêu thần thụ gốc cây bên cạnh về sau, mọi người ngạc nhiên phát hiện theo Cự Liêu thần thụ gốc cây bên trong, thế mà toát ra một chút xanh biếc, nghe có một mùi thơm nước. Này chút nước càng bốc lên càng nhiều, cuối cùng từ từ chảy vào trong đất, dần dần thẩm thấu tiến vào vừa mới cắm trên mặt đất cành liễu. Lập tức, nguyên bản thoạt nhìn hấp hối cành liễu, thế mà lập tức biến tinh thần sáng láng dâng lên, giống như lập tức sống lại giống như. Cho dù là người bình thường đều có thể cảm nhận được cành liễu giống như tràn đầy sinh mệnh khí tức. Điều này đại biểu lấy, này gốc cành liễu có thể sống. Thu tâm này nhất định là trong truyền thuyết thụ tâm. Dịch tướng hít một hơi thật sâu, vẻ mặt vô cùng xúc động. Như thế nào thụ tâm? Lôi Đạo hỏi. Thụ tâm là một cái tin đồn, chẳng qua là một chút cổ thụ thân cây bên trong, có thể sẽ ngưng tụ ra một loại đặc biệt thụ tâm. Phàm là dính điểm này thụ tâm cây cối, đều có thể tốc độ cao sinh trưởng, đồng thời tràn đầy sinh cơ. Nguyên lai tưởng rằng đây là một cái truyền thuyết, không nghĩ tới là thật. Xem ra, thật sự là thần thụ có linh. Lôi Đạo nhẹ gật đầu. Này thụ tâm chẳng qua là tràn đầy sinh mệnh lực, có thể làm cho cây cối tốc độ cao sinh trưởng thôi. Có lẽ cũng chính vì vậy, cắm vào trong đất cành liễu mới có thể sống sót, tiếp tục sinh trưởng. Có lẽ một ngày kia, thật có thể một lần nữa trưởng thành Cự Liêu thần thụ. Có lẽ, đây cũng là Cự Liêu thần thụ sinh mệnh một loại khác kéo dài. Lôi Đạo không có sai người đi đem này chút thụ tâm thu thập, mà là tùy ý này chút thụ tâm dần dần thẩm thấu tiến vào mặt đất, bị cành liễu hấp thu, đây là hắn đối Cự Liêu thần thụ hứa hẹn. Lôi Đạo hít một hơi thật sâu, cao giọng nói ra, Cự Liêu thần thụ, bản tọa đối với ngươi lời hứa nói được thì làm được. Bản tọa mượn ngươi thân cây dùng một lát, ngày sau toàn bộ Cự Liêu quốc đều sẽ cung phụng ngươi. Tất cả mọi người nghe lệnh, ngày sau không được có bất luận cái gì người tổn thương Cự Liêu thần thụ, phong Cự Liêu thần thụ làm hộ quốc thần thụ. Lôi Đạo hiện tại mặc dù vẫn như cũ là Cự Liêu quốc hộ quốc đại tông sư, nhưng ai cũng biết, hắn mới là Cự Liêu quốc chân chính chúa tể. Hắn nói phong Cự Liêu thần thụ làm hộ quốc thần thụ. Cái kia chính là hộ quốc thần thụ. Ông, không biết có phải hay không là ảo giác, Lôi Đạo cảm giác Cự Liêu thần thụ nhánh cây hơi hơi lắc lư một cái, trong đầu mơ hồ có một tiếng thật dài tiếng thở dài, sau đó liền triệt để biến mất không thấy bóng dáng. Có lẽ, Cự Liêu thần thụ thật sự có linh. Dịch tiên sinh, chế tạo thuyền biển tài liệu đã có, bản tọa mệnh ngươi trong vòng nửa năm, nhất định phải chế tạo tốt một chiếc thuyền biển, không được sai sót. Bằng không, bản tọa bắt ngươi là hỏi. Vâng, Đao thần đại nhân. Dịch tướng trong lòng cũng run lên, biết chế tạo thuyền biển sự tình chính là Lôi Đạo trong lòng hạng nhất việc lớn, tuyệt đối không dám sơ suất, nhất định phải điều động toàn bộ Cự Liêu quốc lực lượng, toàn lực ứng phó đi chế tạo thuyền biển. Bản tọa tin tưởng ngươi. Lôi Đạo nhẹ gật đầu, liền trực tiếp quay người rời đi. Cự Liêu quốc sự vụ, có dịch tướng toàn quyền đại diện. Mà lại dịch tướng cũng làm rất tốt, vẹn vẹn thời gian mấy tháng, cũng đã đem Cự Liêu quốc thế cục triệt để bình ổn xuống tới, thậm chí Lôi gia cũng cuối cùng đi tới trước sân khấu. Nguyên bản tiếp qua cái mấy năm, Lôi gia lại chân chính nắm giữ Cự Liêu quốc quyền hành mới là tốt nhất, nhưng Lôi Đạo nếu muốn ra biển, vậy dĩ nhiên đến an bài tốt hết thảy. Bất quá, trước đó, hắn triệu tập phụ thân, Lôi Uy cùng với Lôi Võ ba người, đây đều là Lôi Đạo người thân cận nhất, ba người kề đầu gối trường đàm, đều phát biểu chính mình riêng phần mình ý nghĩ sâu trong nội tâm. Cuối cùng, Lôi Đạo vẫn là làm ra quyết định. Lôi gia thay thế trước đó Cự Liêu quốc hoàng thất, triệt để chấp trưởng quyền hành. Do phụ thân Lôi Hoành đăng cơ làm đế, mà đại ca Lôi Uy trở thành thái tử, làm người thừa kế. Đến mức Lôi Võ, hắn đã rõ ràng biểu thị, một lòng hướng võ, hy vọng ngày sau trở thành tông sư, cũng có thể thủ hộ Lôi gia, thủ hộ Cự Liêu quốc. Đối với cái này, Lôi đạo rất hài lòng. Người Lôi gia cũng không có bởi vì một cái hoàng vị mà lẫn nhau ly tâm, an bài như vậy tự nhiên là tốt nhất. Lôi đạo giải quyết dứt khoát, thừa dịp hắn tại, có thể trấn áp toàn cục, trước hết để cho Lôi Hoành đăng cơ, triệt để nắm giữ Cự Liêu quốc, nơi nào có không phục, Lôi đạo liền đi giải quyết chỗ nào. Ngắn ngủi một tháng thời gian, Lôi gia liền triệt để nắm trong tay Cự Liêu quốc, thế cục hướng tới bình ổn. Đương nhiên, Lôi đạo vị này tam hoa tụ đỉnh võ đạo trí cường giả tự nhiên không thể bỏ qua công lao. Hắn liền là Cự Liêu quốc định hải thần châm, có hắn tọa chấn, không có cái gì đầu trâu mặt ngựa cảm mạo đầu, bởi vậy, Lôi Hoành đăng cơ, cũng coi là thuận lợi quá độ. Xử lý tốt Cự Liêu chuyện trong nước vụ, Lôi đạo liền toàn lực dạy bảo Thiết trụ cùng Lôi võ. Nhất là Thiết trụ, Lôi đạo đối Thiết trụ ký thác kỳ vọng cao, nếu như có thể sớm thành tiểu tông sư, dùng Thiết trụ thực lực, tại tông sư ở trong đều tuyệt đối là người nổi bật. Đến lúc đó, miễn cưỡng thủ hộ Lôi gia cũng đầy đủ. Huống chi, Lôi gia sau lưng còn có âm thầm bảo vệ di tộc, chỉ cần cho Lôi gia thời gian, tự nhiên có thể rất nhanh ổn định lại quyền thế địa vị. Thời gian thoáng qua, trong nháy mắt 3 tháng liền đi qua. Một ngày này, Dịch tướng vội vã đi tới Lôi đạo trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói, Đao thần, ngài cần thuyền biển đã chế tạo ra đến rồi. Thuyền biển xây xong. Lôi đạo ánh mắt bên trong lóe lên một tia tinh mang, đột nhiên đứng dậy, chăm chú nhìn chằm chằm Dịch tướng. Hắn nguyên bản kế hoạch trong vòng nửa năm có thể đem thuyền biển chế tạo thành công liền không tệ, hiện tại cũng mới 3 tháng thôi, liền thành công rồi. Chính xác 100%. Chủ yếu là Đao thần đại nhân theo thần lục quốc, Hỏa La quốc các loại, rất nhiều nơi đều vơ vét thợ đóng tàu, bởi vậy, chế tạo tốc độ mới có thể nhanh như vậy. Có thể biển thử qua. Đã biển thử qua, Đao thần như không yên lòng, có thể lại đi thử một lần. Dịch tiên sinh làm việc, bản tọa yên tâm. Huống chi, cũng xác thực đến lúc rời đi. Lôi đạo khoát tay áo, trong lòng tựa hồ đã hạ quyết tâm, tham thảm thở dài một tiếng. Đợi lâu như vậy, tựa hồ vẫn luôn rất nóng lòng. Nhưng thật nghĩ đến muốn rời đi, Lôi đạo trong lòng lại mơ hồ có chút phiền muộn. Thôi, nên cùng lão bằng hữu cáo biệt. Lôi đạo nhắm mắt lại, Dịch tướng cung kính thi lễ một cái, sau đó liền quay người rời đi, chỉ để lại Lôi đạo một người tại trống rông trong cung điện. Chương 192, lái thuyền không dựa vào bờm. Một tháng sau, một chiếc thuyền biển từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi xuống chết bên bờ biển. Chiếc thuyền này hết sức cổ quái, thân thuyền không tính lớn, mà lại thậm chí đều không có cột buồm, cũng không có cánh buồm. Dạng này một chiếc thuyền làm sao tại mịt mờ tử hải bên trong đi? Lôi đạo lặng lặng đứng trên thuyền, đứng chắp tay, tựa hồ tại đám người. Rất nhanh, chết bên bờ biển xuất hiện hai bóng người, rõ ràng là Kiếm Thần cùng Thanh Loan. Đao thần, ngươi thật muốn đi rồi? Kiếm Thần nhìn xem trên thuyền Lôi đạo, vẻ mặt có chút phức tạp. Hết thảy ta đều đã an bài thỏa đáng. Về sau Cự Liêu quốc, còn nhận được Thanh Loan tộc trưởng nhiều hơn chiếu khán. Lôi đạo hướng phía Thanh Loan cùng Kiếm Thần nói ra. Trong khoảng thời gian này, Lôi đạo đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, thậm chí liền Huyền Thiên Xích đều để lại cho Lôi Thiết trụ, nhường Thiết trụ thật tốt thủ hộ Lôi gia. An bài xong xuôi tất cả những thứ này, Lôi đạo lúc này mới lên đường. Thanh Loan gật đầu nói, Đao thần yên tâm, ta sẽ âm thầm chiếu khán Cự Liêu quốc cùng Lôi gia. Kiếm Thần thì là mắt lộ ra vẻ hâm mộ, Đao thần, thật sự là hâm mộ ngươi à? Ngươi mới thật sự là cầu đạo giả. Tức cũng đã là tam hoa tụ đỉnh, nhưng như cũ không quên sơ tâm, mạo hiểm xuyên qua tử vong chi hải. Nay phần kiên định lòng cầu đạo, lão phu kém xa ngươi. Kiếm Thần hiện tại đối Lôi đạo là tâm phục khẩu phục, phát ra từ nội tâm bội phục. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như là hắn đi đến tam hoa tụ đỉnh, còn có dũng khí hay không đi mặc cảng tử vong chi hải? Đáp án là phủ định. Kiếm Thần không dám đi xuyên qua tử vong chi hải, thậm chí liền ý nghĩ này đều không có. Nhưng Lôi đạo lại dám. Thậm chí Lôi đạo đều không phải là đại nạn tiến đến, mà là vẹn vẹn 20 tuổi thôi. Hai vị, Lôi mô như một ngày kia trở về, hy vọng còn có thể tái kiến hai vị, trân trọng. Lôi đạo ôm quyền cao giọng nói ra, lập tức trong đầu hắn thần niệm chi hoa hơi động một chút, lập tức, thần niệm lực lượng bắt đầu bao phủ lại thuyền lớn. Ông, thuyền biển nhẹ nhàng rung động, sau đó như cùng một cái cự kình, bắt đầu theo gió vượt sóng, dần dần rời xa bờ biển, hướng phía tử hải chỗ sâu chạy tới. Kiếm Thần thấp giọng lầm bầm, Thanh Loan, tử hải bên kia, thật sự có con đường trường sinh. Thanh Loan lắc đầu, ánh mắt phức tạp, có lẽ không có, ai biết được. Trường sinh không giải sinh, lại cùng ta có liên can gì. Đời này, có ngươi là đủ. Ha ha ha. Không sai, trường sinh không giải sinh, cùng Lao Phu có liên can gì. Kiếm Thần ngửa mặt lên trời cười to, đưa mắt nhìn Lôi đạo thuyền biển càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng triệt để biến mất không thấy bóng dáng. Lôi đạo đứng tại bong thuyền, hắn đã không nhìn thấy xa xa đường ven biển, bốn phía đều là mịt mờ nước biển, liếc mắt đều trông không đến phần cuối. Đông nhiên không biết vì cái gì, lôi đạo có một loại xúc động, hắn nghĩ một lần nữa trở về Cự Liêu Quốc. Nơi đó có hắn can, có hắn lo lắng. Lôi đạo nhắm mắt lại, đem trong đầu một chút phiền muộn suy nghĩ đều vung đi. Sau đó, lôi đạo điều động dị năng. Hắn đã thật lâu không có tra xét tình trạng cơ thể của hắn. Tính danh, lôi đạo, 20 tuổi. Tuổi thọ, 10 năm 5 tháng. Tam hoa tụ đỉnh, trung tiêu hao 161 năm 4 tháng tuổi thọ. Lôi đạo nhìn xem bây giờ thuộc tính dị năng, đã bị hắn tinh giản rất nhiều. Những cái kia ngày xưa ngoại công, nội công, khí công các loại, đều đã vô phương tăng lên nữa, lôi đạo cũng là dứt khoát không cần lại tra xét. Bởi vậy, hết thể đều dung hợp trở thành tam hoa tụ đỉnh cảnh giới này. Cũng chính là cái này cảnh giới cho đến nay, lôi đạo tiêu hao 161 năm 4 tháng tuổi thọ. Không nghĩ tới, bất chi bất giác, ta đã 20 tuổi, đi vào cái thế giới này cũng đã có 2 năm. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Nhớ lại 2 năm trước, hắn mới vừa tới đến cái thế giới này lúc, thân mắc ho lao, bệnh nặng tại thân, cũng không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Mà bây giờ đâu? Hiện tại, tựa hồ cũng không có bao nhiêu năm có thể sống. Lôi đạo nhìn thoáng qua chính mình còn lại tuổi thọ, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn còn chỉ còn lại có 10 năm tuổi thọ, tựa hồ lại về tới lúc trước thân mắc ho lao thời điểm, có lẽ tốt hơn một điểm, nhưng tình cảnh trên thực tế cũng không có thay đổi quá lớn. Thoạt nhìn 10 năm tựa hồ rất nhiều, nhưng ai biết hắn muốn tại đây tử vong chi hải bên trên phiêu bạt bao lâu thời gian. Có thể 1 năm, 2 năm, có lẽ thời gian dài hơn. Nếu như vận khí không tốt, thậm chí một cái gió lốc liền có thể đem lôi đạo thuyền biển xé rách. Lôi đạo cũng sẽ triệt để táng thân tại trong biển rộng. Vù vù. Theo thời gian trôi qua, sắc trời dần dần tối xuống dưới, bình tĩnh trên mặt biển cũng bắt đầu gió nổi lên. Đương nhiên, lôi đạo thuyền biển bên trên không có cánh buồm, hắn lái thuyền không dựa vào buồm, toàn bộ nhờ thần niệm lực lượng điều khiển, căn bản cũng không cần cái gì kỹ xảo. Mà lại thần niệm lực lượng điều khiển như cánh tay, so với cánh buồm không biết muốn tốt gấp bao nhiêu lần. Bất quá, cũng chỉ có giống lôi đạo dạng này tam hoa tụ đỉnh cường giả mới có thể như thế xa xỉ dùng thần niệm lực lượng tới lái thuyền, bằng không mà nói, đổi một cái thần niệm đại thành người tới lái thuyền, mệt mỏi cũng mệt chết. Trên biển thời tiết thay đổi bất thường. Lôi đạo tiến vào tử vong chi hải, còn không có một ngày thời gian, liền gặp kinh khủng sóng gió. To lớn sóng gió ở trên biển gầm thét, cái này đến cái khác bọt nước đập tại trên thuyền lớn. Nếu không phải thân thuyền chính là cự liêu thần thụ thân cây chế tạo thành, nói không chừng này chút sóng biển cũng đủ để đem thuyền biển đánh cho vỡ vụn. Đối mặt loại khí trời này, lôi đạo cũng không thể tiếp tục đi. Cũng may hắn chính là tam hoa tụ đỉnh cường giả, thần niệm lực lượng vô tận to lớn. Hắn đem thuyền biển một mực cố định trên mặt biển, thần niệm lực lượng hóa thành một mảnh bình chướng vô hình, ngăn trở sóng biển đối thuyền lớn đập. Ầm ầm. Sóng biển càng lúc càng lớn, nhưng thủy chung vô phương đánh tan lôi đạo thần niệm lực lượng lá chắn, lôi đạo cũng tại bong thuyền vững như bản thạch khoanh chân ngồi, có thần niệm lực lượng vô hình lá chắn, thậm chí liền một giọt nước biển đều tung bay không đến bong thuyền. Ừm. Đồng nhiên, lôi đạo tựa hồ cảm ứng được cái gì? Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn phía đáy biển. Ngay tại hắn dưới hải thuyền mặt, một đợt sóng lớn đột nhiên hung hăng đập tới, tựa hồ đem thần niệm lực lượng lá chắn đều nện đến rung chuyển không thôi. Sóng biển không làm gì được thần niệm lực lượng lá chắn, nhưng rõ ràng, này tử vong chi hải bên trong cũng không là chỉ có sóng biển. Còn có động vật biển. Cút! Lôi đạo một tiếng gầm nhẹ. Lập tức, thần niệm lực lượng như cùng một bàn tay vô hình mở dạng. Đột nhiên đem dưới đáy biển một đầu khổng lồ động vật biển hung hăng quăng lên, tầng tầng nện vào nước biển bên trong. Bành! Lôi đạo không do dự, thần niệm lực lượng tiếp tục đối với động vật biển một trầu đập mạnh. Đầu này động vật biển mặc dù khổng lồ, nhưng đối mặt lôi đạo thần niệm lực lượng, lại cơ hồ không có sức phản kháng, rất nhanh liền bị lôi đạo mạnh mẽ nện chết rồi. Lôi đạo dùng thần niệm lực lượng tiện tay ném đi, đem động vật biển thi thể xa xa dứt bỏ. Lập tức, động vật biển thi thể nồng đậm mùi máu tươi, lập tức hấp dẫn càng nhiều động vật biển. Lôi đạo con mắt khẽ híp một cái, hắn đang chú ý những cái kia động vật biển. Bình thường động vật biển, lôi đạo tự nhiên không sợ. Nhưng tử vong chi hải bên trong động vật biển cũng không phải chỉ có bình thường động vật biển, trong đó không thiếu một chút mạnh mẽ đến cực điểm động vật biển, thậm chí liền tam hoa tụ đỉnh cường giả đều không làm gì được. Lôi đạo cũng là nghĩ thăm dò một phen, hoặc là nói, muốn tận mắt dần dần những cái kia mạnh mẽ động vật biển, để tránh về sau gặp, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Rất nhanh, một đầu hình thể so lôi đạo chỉnh chiếc thuyền biển đều phải khổng lồ động vật biển xuất hiện. Đầu này khổng lồ động vật biển vừa xuất hiện, cái khác động vật biển lập tức giải tán lập tức, tựa hồ hết sức e ngại. Đầu này động vật biển một ngụm liền nuốt bị lôi đạo giết chết đầu kia động vật biển thi thể, sau đó lại lẻn vào đến đáy biển chỗ sâu. Lôi đạo trong lòng run lên. Đầu này khổng lồ động vật biển đều cho hắn nguy hiểm cực lớn cảm giác, rõ ràng, đây là một đầu có thể cùng hắn chống lại khủng bố động vật biển. Đi! Lôi đạo không chút do dự, lập tức dùng thần niệm lực lượng lái thuyền biển rời đi, mặc dù hiện tại sóng lớn thao thiên, hành xử vô cùng khó khăn, nhưng nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Liền so sánh tam hoa tụ đỉnh khủng bố động vật biển đều xuất hiện, lôi đạo tự nhiên không dám ở nơi này ở lâu. Tử vong chi hải đi vô cùng buồn thể. Biển rộng mênh mông bên trong, liền một cái vật tham chiếu đều không có. Mặc dù lôi đạo trong tay có lúc trước thần di tộc tiên tổ lưu lại hải đồ, nhưng hoàn toàn mờ mịt trên biển lớn, không có vật tham chiếu, hải đồ cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lôi đạo chỉ có thể nhận biết một cách đại khái phương hướng. Bảo đảm sẽ không chệ hướng hải đồ bên trên thần di tộc tiên tổ đi con đường quá khoảng cách xa là được rồi. Thời gian từng giờ trôi qua. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Trong nháy mắt đã qua thời gian 8 tháng. Lôi đạo vẫn như cũ trên mặt biển phiêu đãng. Tuổi thọ của hắn đã không đủ 10 năm, chỉ còn lại hơn 9 năm thời gian, nhưng như cũ không có có thể tìm tới thần di tộc cố hương. Điều này không khỏi làm lôi đạo trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Trong khoảng thời gian này, lôi đạo đi cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Tương phản, lôi đạo gặp rất nhiều phiền phức. Tử vong chi hải danh xưng tử vong cũng không phải là chỉ là hư danh. Nay 8 tháng, lôi đạo gặp phải sóng gió vô số kể, mà lại động vật biển tập kích cũng qua quýt bình bình. Thậm chí, lôi đạo đã từng tao ngộ một đầu so sánh tam hoa tụ đỉnh khủng bố động vật biển. Lôi đạo tự mình ra tay cùng to lớn chiến, thi triển ra tất cả vốn liếng, cũng không thể làm gì được đầu kia động vật biển. Nay tử vong chi hải bên trong động vật biển, đơn giản quá kinh khủng. Mặc dù cho đến trước mắt, lôi đạo chưa từng gặp qua có thể cùng cái danh to kia bên trong đầu kia khủng bố quái thú đánh đồng động vật biển, nhưng biển rộng mênh mông, lôi đạo cũng không dám tùy tiện có kết luận, có phải hay không liền không có mạnh như vậy động vật biển. Thậm chí, lôi đạo đều cảm thấy, trong hố lớn đầu kia khủng bố quái thú, có phải hay không liền là theo biển bên trong mà đến khủng bố động vật biển. Giống. Ngay tại lôi đạo suy nghĩ, có phải hay không hẳn là đổi một thoáng hướng đi, tại trong biển rộng thử thời vận. Dù sao, hiện tại hắn đi con đường. Không biết đã chạy hướng lúc trước thần di tộc con đường của tổ tiên đường nhiều khoảng cách xa. Đột nhiên, một tiếng to lớn tiếng thú gào từ đáy biển truyền đến. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng sóng nước phóng lên tận trời, cùng lúc đó, hai đầu như là một ngọn núi lớn khổng lồ động vật biển xuất hiện ở trên mặt biển, điên cuồng đại chiến tại cùng một chỗ. Cái này, lôi đạo mở to hai mắt. Mạnh, mạnh phi thường. Này hai đầu động vật biển có lẽ chỉ so với lúc trước tại trong hố lớn gặp phải đầu quái thú kia kém một chút. Cho dù là lôi đạo thấy, cũng lạnh cả người vô cùng. Trốn. Không có chút gì do dự, lôi đạo trước tiên liền chạy. Chẳng qua là, hai đầu động vật biển tựa hồ có thể thao túng nước biển, đem phương viên hơn 10 dặm mặt biển đều hoàn toàn biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Lôi đạo cũng tại vòng xoáy bên trong, dù cho hắn phải lập tức thi triển thần niệm chạy trốn, nhưng thật giống như bị một cỗ kinh khủng hấp lực hút lại, căn bản là vô phương đào thoát. Ầm ầm. Cuối cùng, vòng xoáy khổng lồ đem lôi đạo thuyền biển cùng với lôi đạo cùng một chỗ, đều cuốn vào đáy biển. Chương 193. Giang giác. Đáy biển vòng xoáy bên trong, lôi đạo trơ mắt nhìn hắn thuyền biển bị vòng xoáy rào nát bấy. Vòng xoáy bên trong lực xoắn quá mạnh, cho dù là dùng lôi đạo kim cương bất hoại chi thân, đều ngăn cản không nổi. Hắn vẫn phải toàn lực dùng thần niệm lực lượng ở trên người hiện đầy một tầng phòng ngự, sau đó nguyên khí chi hoa điên cuồng quán chú nguyên khí khôi phục. Lúc này mới khó khăn lắm chống đỡ được. Nhưng cũng chỉ thế thôi, vòng xoáy càng là hướng xuống, lực xoắn thì càng khủng bố. Phàm là bị hút vào vòng xoáy bên trong bất kỳ vật gì, đều sẽ bị xoắn nát. Thậm chí, lôi đạo đều thấy được một đầu khổng lồ động vật biển, tuyệt đối là so sánh tam hoa tụ đỉnh khủng bố động vật biển, ít nhất liền lôi đạo cũng không có nắm chắc chém giết động vật biển. Bị hút vào vòng xoáy về sau, trong nháy mắt bị xoắn đến nát bấy. Lôi đạo trong lòng giật mình. Hắn còn đang ra sức ngăn cản vòng xoáy hấp lực, cố gắng đào thoát vòng xoáy. Bằng không mà nói, bị hút vào vòng xoáy mức độ chỉ sợ hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may lôi đạo thân thể rất nhỏ, so với động vật biển cái kia thân thể cao lớn, đích thật là không đáng chú ý, đối lập tiếp nhận hấp lực liền muốn nhỏ hơn rất nhiều. Lôi đạo đỉnh đầu ba đóa hoa trong nháy mắt dung hợp thành một đóa thần niệm chi hoa. Đi. Lôi đạo thần niệm lực lượng trong nháy mắt bùng nổ, đột nhiên trong nháy mắt thoát khỏi ra vòng xoáy, trực tiếp hướng phía đáy biển chỗ sâu điên cuồng vọt tới, rời xa cái này vòng xoáy khủng bố. Cái này vòng xoáy rất lớn. Lôi đạo một mực đi phía trước bơi, chính là tam hoa tụ đỉnh võ đạo cảnh giới chi cao, tại đáy biển cũng có thể không hô hấp một đoạn thời gian rất dài. Mà lại, nơi này có hai đầu khủng bố như vậy động vật biển,

mới có thể duy trì lớn như vậy gia tộc, dù sao tộc nhân luyện võ cũng cần đại lượng của cải, hàng loạt tài nguyên đi tiêu hao, không có huyền thiết mỏ, Lục gia cũng là không tồn tại nữa. Đây là tại đào Lục gia căn cơ. Nhưng bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, Lục Toàn đi tìm phụ cận một chút Tam Hoa tụ đỉnh cường giả, nhưng Lưu gia vị kia biểu hiện cường thế, mặt khác Tam Hoa tụ đỉnh cường giả cũng không nguyện ý triệt để đắc tội Lưu gia. Chỉ có Thất Diệp tán nhân còn nguyện ý trở thành Lục gia cung phụng. Chẳng qua là này bảng giá, thực sự quá lớn, lớn đến Lục gia đều khó mà tiếp nhận. Thất Diệp tán nhân, ta Lục gia huyền thiết mỏ chính là căn cơ, tuyệt không thể có chỗ sơ suất. Hai gốc 2000 năm niên đại linh dược, cộng thêm hàng năm cung phụng một chút trăm năm linh dược, như thế nào? Hắc hắc, Lục gia chủ xem ra là thật không có thành ý, xin thứ cho lão phu không phục bồi. Dứt lời, Thất Diệp tán nhân liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Trên thực tế, Thất Diệp tán nhân chắc chắn Lục Toàn nhất định sẽ đáp ứng. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại toàn bộ Hải Loa đảo, còn có vị nào Tam Hoa tụ đỉnh cường giả nguyện ý giúp trợ Lục gia? Dù sao, Lưu gia cái vị kia thật không đơn giản, không phải bình thường Tam Hoa tụ đỉnh cường giả. Thất Diệp tán nhân có thể đáp ứng Lục gia trở thành Lục gia cung phụng, đã là cho Lục gia trợ giúp lớn lao. Dĩ nhiên, Thất Diệp tán nhân cũng là nghĩ lấy cầu phú quý trong nguy hiểm, dù sao, có thể có được 3 cây 2000 năm niên đại linh dược, nói không chừng là hắn có thể tương đạo thể càng tiến một bước đâu. Đến lúc đó, cũng không cần sợ Lưu gia cái vị kia. Thất Diệp tiền bối, xin đi thong thả, tha thứ ta Lục gia không tiễn. Đồng nhiên, ngoài cửa truyền đến một hồi thanh âm quen thuộc. Chương 195, tiền bối ra tay. Ừm. Một tên tiểu bối, chỗ này dám càn rỡ như vậy. Thất Diệp tán nhân vẻ mặt lạnh lẽo, hắn liếc mắt liền thấy được Lục Hoa. Lục Toàn con trai, một cái không quan trọng tiểu bối thôi, thế mà cũng dám đối với hắn ngữ ra bất kính. Phải biết, Thất Diệp tán nhân giết người như ngóe, tính khí nóng nảy, cũng không phải hạng người lương thiện gì. Ông. Sau một khắc, một cỗ thần niệm lực lượng liền hướng thẳng đến Lục Hoa ép đi. Mặc dù nơi này là Lục gia, nhưng liền một cái Tam Hoa tụ đỉnh cường giả đều không có, Thất Diệp tán nhân cũng không sợ, làm gì cũng phải cho Lục Hoa một cái giáo huấn nho nhỏ. Thất Diệp tiền bối hạ thủ lưu tình. Lục Toàn biến sắc, hắn nhưng là biết Thất Diệp tán nhân tính tình, quá sợ hãi, mặt trong nháy mắt liền trắng. Chẳng qua là, Lục Toàn cũng vẹn vẹn chẳng qua là thần niệm đại thành thôi, chỗ nào có thể ngăn cản Thất Diệp tán nhân. Đến mức Lục Hoa, càng là cảm giác Thái Sơn áp đỉnh, một cỗ kinh khủng sát khí đập vào mặt, tựa như lúc nào cũng sẽ chết. Lúc này mới vẹn vẹn chẳng qua là khí thế áp bách thôi. Cái này là Tam Hoa tụ đỉnh. Không trực diện một vị Tam Hoa tụ đỉnh cường giả, căn bản cũng không biết Tam Hoa tụ đỉnh đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, Lục Hoa đáy lòng vô cùng hối hận, nhưng lại thế nào hối hận cũng đã muộn. Bành! Thân niệm lực lượng hung hăng va chạm, tựa hồ toàn bộ lục phủ đều chấn động một cái. Bất quá, mọi người nhìn về phía Lục Hoa, lại phát hiện Lục Hoa mặc dù vẻ mặt có chút tái nhợt, nhưng lại cũng không nhận được tổn thương gì. Mà lại, cũng không phải Thất Diệp tán nhân hạ thủ lưu tình, mà là tại Lục Hoa trước mặt, phảng phất có một đạo vô hình lá chắn, chặn Thất Diệp tán nhân thần niệm lực lượng. Tiền! Tiền bối! Lục Hoa run run rẩy rẩy, thanh âm đều đang run rẩy lấy, rõ ràng hết sức cảm kích Lôi Đạo. Chuyện của tôi nét tại Lục Hoa bên cạnh người, Lôi Đạo đứng chắp tay, trên thân không có chút nào khí tức hiển lộ, tầm mắt bình tĩnh nhìn Thất Diệp tán nhân. Ừm! Tam Hoa tụ đỉnh! Thất Diệp tán nhân sắc mặt hơi đổi một chút. Vẹn vẹn chẳng qua là giao phong trong nháy mắt, hắn liền đã hiểu, trước mắt thần bí nhân này, giống như hắn, đều là Tam Hoa tụ đỉnh cường giả. Các hạ giống như không phải Hải Loa đảo cường giả a? Tại Hải Loa đảo Tam Hoa tụ đỉnh cường giả, lão phu đều có một ít ấn tượng. Thất Diệp tán nhân chăm chú nhìn chằm chằm Lôi Đạo. Hắn thấy Lục Hoa mang theo Lôi Đạo đằng trước, trong lòng mơ hồ cảm giác được có một ít không ổn. Nguyên bản hắn chắc chắn Lục Toàn nhất định sẽ đáp ứng hắn công phu sư tử ngoạm, dù cho hắn tiếp qua điểm, Lục Toàn đều nhất định sẽ đáp ứng. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại Lục Toàn không có lựa chọn, Lục gia cũng không có lựa chọn, chỉ có thể đáp ứng hắn. Bằng không mà nói, Lưu gia liền sẽ đem Lục gia triệt để chèn sập. Nhưng bây giờ, nhiều hơn một cái xa lạ Tam Hoa tụ đỉnh, cái kia Lục gia chẳng phải là có lựa chọn. Lôi Đạo bình tĩnh nhìn Thất Diệp tán nhân, từ tốn nói, Lôi Mộ cũng là vừa vặn đi vào Hải Loa đảo, các hạ không biết cũng như người bình thường. Bất quá, Lục Hoa tiểu hữu một giới văn bối, các hạ liền nặng tay, có hơi quá. Lôi Đạo hiện tại là duy trì lấy hắn cao nhân tiền bối hình ảnh, bày ra cũng là như thế này một bộ hình ảnh, mới vừa rồi còn ra tay chặn Thất Diệp tán nhân nhất kích, cứu Lục Hoa. Bởi vậy, người Lục gia mặc dù chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy Lôi Đạo, cũng đối Lôi Đạo ấn tượng rất tốt. Hừ, lão phu ra tay trừng trị một thoáng tiểu bối lại như thế nào? Lục gia chủ, lão phu cáo tử. Thất Diệp tán nhân hừ lạnh một tiếng, cũng không nữa Lục gia lưu lại, đi thẳng. Chẳng qua là trước khi đi, nhìn thật sâu liếc mắt Lôi Đạo. Hoa Nhi, ngươi quá lô mãng, đối Tam Hoa tụ đỉnh cường giả, há có thể vô lễ. Lục Toàn đối Lục Hoa quát lớn một tiếng, lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía Lôi Đạo, thận trọng hỏi, Hoa Nhi, vị tiền bối này là... Lục Hoa gấp vội vàng giới thiệu, cha, vị này Lôi tiền bối chính là ta cùng muội muội tại Tử Vong Chi Hải ngẫu nhiên gặp phải. Lôi tiền bối cũng là Tam Hoa tụ đỉnh, ngoài ý muốn đi tới Hải Loa đảo, bởi vậy, Hải Nhi xin tiền bối đến ta Lục gia tới làm khách. Lục Toàn ngầm hiểu, chỗ nào không biết Lục Hoa dụ ý. Trong lòng cũng có chút ý động. Vừa rồi Thất Diệp tán nhân đã đem hắn khiến kém chút cùng đường mặt lộ, hiện tại đột nhiên Liều Ám Hoa Minh, lại tới một vị Tam Hoa tụ đỉnh cường giả, Lục Toàn như thế nào xúc động. Chẳng qua là, hắn vẫn như cũ có chút lo lắng. Thế là, thận trọng nói ra, tiền bối có thể tới ta Lục gia, ta từ trên xuống dưới nhà họ Lục đều thấy rồng đến nhà tôm. Chẳng qua là, gần nhất ta Lục gia gặp một điểm phiền phức, như tiền bối nguyện ý viện trợ, ta từ trên xuống dưới nhà họ Lục nhất định vô cùng cảm kích. Thậm chí trước đó Hoa Nhi đáp ứng tiền bối 2 gốc ngàn năm linh dược, ta Lục gia tuyệt không đổi ý mà lại, tiền bối nếu là Tam Hoa tụ đỉnh, vậy liền gặp phải lần nữa đánh vỡ cực hạn. Lần thứ 2 tinh luyện thân thể cửa ải khó, cần ít nhất 2.000 năm niên đại linh dược phối chế dược tề. Bởi vậy, Lục gia chúng ta cũng nguyện ý toàn lực ứng phó, dù cho nghèo nhà đáng sinh, cũng phải cấp tiền bối 2 gốc 2.000 năm niên đại linh dược. Không biết tiền bối ý như thế nào? Có bằng lòng hay không trở thành ta Lục gia cung phụng? Lục Toàn trực tiếp làm thỉnh cầu lấy Lôi Đạo. Dù sao, tận dụng thời cơ, muốn tại Hải Loa đảo bên trên tìm một vị hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng, mà lại nguyện ý cùng Lưu gia vị kia chống lại Tam Hoa tụ đỉnh cường giả, thật sự là quá ít. Cho dù có, Lục gia cũng chả không nổi đại giới. Bằng không liền là giống Thất Diệp tán nhân như thế nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhường Lục gia vô cùng bất đắc dĩ. Lôi Đạo trong lòng vui vẻ, 2 gốc ngàn năm linh dược, thậm chí còn là 2.000 năm niên đại linh dược, mặc dù không biết 2.000 năm niên đại linh dược cùng ngàn năm linh dược đến cùng có bao lớn khác nhau, nhưng linh dược khẳng định là niên đại càng lâu, hiệu lực lại càng lớn. Bất quá, Lôi Đạo mặt ngoài vẫn như cũ không hề bị lay động, bình tĩnh nói, ngàn năm linh dược trước không để cập tới, ngươi cho Lôi Mỗ nói một chút Lưu gia, là cái gì để cho các ngươi Lục gia kiêng kỵ như vậy? Lục Toàn thở dài một tiếng nói, hay là bởi vì Lưu gia sinh ra một vị Tam Hoa tụ đỉnh cường giả? Lục Toàn không có dấu diếm, một năm một mười, kỹ càng giới thiệu Lưu gia cái vị kia Tam Hoa tụ đỉnh cường giả. Lưu gia vị kia Tam Hoa tụ đỉnh cường giả, chính là ông tổ nhà họ Lưu, tích lũy vô cùng thâm hậu. Tại 3 năm trước đây bước vào đến Tam Hoa tụ đỉnh cảnh giới, ngưng tụ đạo thể, thực lực tăng nhanh như gió. Thậm chí tại Tam Hoa tụ đỉnh cường giả bên trong, cũng tương đối cường đại. Dựa vào ông tổ nhà họ Lưu, Lưu gia thế lực bắt đầu khuyết trường, một cách tự nhiên liền đem đầu mâu nhắm ngay Lục gia. Ai bảo Lục gia không có Tam Hoa tụ đỉnh cường giả, lại ngược lại có được một tòa huyền thiết mỏ đâu. Huyền thiết mỏ, giá trị liên thành, chính là Lục gia mệnh mạch. Lục gia như thế nào chịu nhường Lưu gia đem huyền thiết mỏ ăn? Thế là, cứ như vậy đối kháng 3 năm, hiện tại đã mơ hồ gánh không được. Cho nên Lục Toàn mới không tiếc bất cứ giá nào, khắp nơi mời Tam Hoa tụ đỉnh cường giả trở thành Lục gia cung phụng, đối kháng hùng hổ dọa người Lưu gia. Lôi Đạo trầm mặc, nhường Lục Toàn cũng khẩn trương lên. Lục Hoa cùng Lục Tinh cũng đứng ở bên cạnh, thoạt nhìn cũng vô cùng khẩn trương, bọn hắn cũng biết Lôi Đạo quyết định, đối bọn hắn, thậm chí đối toàn bộ Lục gia ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Thật lâu, Lôi Đạo đống nhiên nở nụ cười, Lôi Mỗ cùng hai vị tiểu hữu hữu duyên. Nếu Lục gia chủ có thành ý như vậy, cái kia Lôi Mỗ liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Lục Toàn mừng rỡ trong lòng, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, cười lớn nói, ha ha ha, tiền bối thật sự là giúp ta Lục gia đại ân. Tiền bối, từ hôm nay trở đi, ngài chính là chúng ta Lục gia cung phụng. Lục Toàn hết sức hưng phấn, từ khi Lục gia bị Lưu gia chèn ép đến nay, Lục gia tình huống liền ngày càng sa sút, mời nhiều vị Tam Hoa tụ đỉnh cường giả, nhưng không có một vị nguyện ý. Hiện tại cuối cùng có Tam Hoa tụ đỉnh cường giả nguyện ý trở thành Lục gia cung phụng, hắn làm sao có thể không xúc động. Bất quá, Lục Toàn cũng biết, đối Lôi Đạo dạng này Tam Hoa tụ đỉnh cường giả, trọng yếu nhất chính là cái gì. Thế là, Lục Toàn cung kính nói, Lôi cung phụng, 10 ngày sau, vận may thương hội sẽ có 2 gốc 2.000 năm niên đại linh dược đấu giá, ta Lục gia sẽ làm đem hết toàn lực, dù như thế nào đều phải thay tiền bối nắm bắt cái kia 2 gốc linh dược, thỉnh Lôi cung phụng yên tâm. Lôi Đạo gật đầu nói, cái kia Lôi Mỗ liền lặng chờ ra chủ tin tức tốt. Hoa Nhi, mang cung phụng hạ đi nghỉ ngơi. Thế là, Lục Hoa lập tức mang theo Lôi Đạo đi tới phòng khách nghỉ ngơi. Lục Toàn nhìn xem Lôi Đạo thân ảnh dần dần đi xa, hắn cuối cùng thật dài nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng lẩm bẩm nói, trời không tuyệt đường người, cuối cùng tìm được Tam Hoa tụ đỉnh cường giả nguyện ý chống lại Lưu gia. Chẳng qua là, Lưu gia thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ, vị này Lôi Đạo, không biết thực lực như thế nào. Ông tổ nhà họ Lưu có thể khó đối phó a? Lục Toàn lắc đầu. Vô luận Lôi đạo thực lực như thế nào, bây giờ đều là Lục gia cung phụng. Nhất định phải nhanh nắm bắt cái kia hai gốc 2000 năm niên đại linh dược, mặc dù Lôi cung phụng vô phương đột phá, nhưng hai lần tinh luyện thân thể, hẳn là có thể tăng lên một chút thực lực. Ngay sau đối đầu ông tổ nhà họ Lưu, cũng chưa chắc không thể chống đối. Lục Toàn trong mắt lóe lên vẻ kiên định, cái kia hai gốc 2000 năm niên đại linh dược, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất nắm bắt, bảo đảm không có sơ hở nào. Tiên bối, nơi này chính là ngươi phòng khách. Lục Hoa đem Lôi đạo dẫn tới một gian yên lặng sân nhỏ. Tiên bối, vừa rồi đa tạ tiền bối cứu giúp. Lục Hoa lần nữa hướng Lôi đạo biểu đạt cảm tạ. Lôi đạo lắc đầu nói, người ta hữu duyên, hà tất xa lạ. Đối Lục Hoa, nghe nói ngươi Lục gia tiên tổ, đã từng là Tam Hoa tụ đỉnh cường giả. Lục Hoa nghe vậy vẻ mặt chấn động, biểu lộ ra khá là tự hào nói, ta nhà tiên tổ nào chỉ là Tam Hoa tụ đỉnh, mà là đạo thể nhị trọng. Xa so với Tam Hoa tụ đỉnh cường giả cường đại hơn nhiều, lúc ấy chính là toàn bộ Hải Loa đảo số 1 số 2 cường giả, liên đối lấy ta Lục gia cũng đã trở thành Hải Loa đảo đỉnh tiêm đại tộc. Đạo thể nhị trọng. Lôi đạo nhíu mày. Hắn vẫn luôn nghe được cái gọi là đạo thể, nhưng lại không biết là chuyện gì xảy ra. Tựa hồ lờ mờ cùng Tam Hoa tụ đỉnh có quan hệ, hẳn là cũng cùng võ đạo có quan hệ, nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra, Lôi đạo lại là không hiểu ra sao. Chẳng qua là, cũng không dễ trực tiếp hỏi Lục Hoa, dù sao, này tựa hồ là võ đạo thưởng thức, như Lôi đạo không biết, ngược lại có chút kỳ quái. Thế là, Lôi đạo chuẩn bị thay cái phương pháp, hắn bất động thanh sắc nói ra, không nghĩ tới Lục gia như thế có nội tình, không biết Lục gia thư khố, Lôi mô có thể hay không đi xem một chút. Thư khố. Lục Hoa gật đầu nói, dĩ nhiên có thể đi, ngài là ta Lục gia cung phụng, Lục gia không có có chỗ nào là ngài không thể đi, ta cái này mang ngài đi thư khố. Trên thực tế Lục Hoa sớm liền được phụ thân căn dặn, nhất định phải tận lực thỏa mãn Lôi đạo yêu cầu. Thư khố mặc dù cũng là Lục gia bí tàng, nhưng chân chính đỉnh tiêm võ công, hoặc là bí mật bất truyền, đều có khắc cất giữ, không có ở thư khố. Bởi vậy, Lôi đạo muốn đi xem, Lục gia cũng không ngăn cản. Thế là, Lôi đạo liền đi theo tại Lục Hoa sau lưng, hướng phía thư khố đi đến. Đợt, hôm nay có một bộ bạo 30C, ehem, hứa với mấy lao bên đó làm cả ngày nên giờ mới rảnh, bộ đó một tháng tác ra sách một lần 60C nên mới làm đua tốc với web khác, anh em thông cảm ngay. Chương 196, trăm năm cầu đạo, ngàn năm hiển thánh, vạn năm hóa thần. Tiên bối, nơi này chính là ta Lục gia thư khố, bên trong ngoại công, nội công thậm chí khí công đều cái gì cần có đều có. Còn có một số ta Lục gia tiền bối một chút luyện võ tâm đắc, cùng với một chút tạp thư, tiền bối có khả năng thỏa thích đọc qua. Lục Hoa mang theo Lôi đạo đi tới thư khố ở trong. Lục gia thư khố không tính là lớn, nhưng tràn đầy dọn lên mười mấy bài giá sách, sách cũng không phải ít. Lục Hoa, ta có thể muốn tại thư khố bên trong xem thật kỹ một đoạn thời gian, ngươi như không sự tỉnh, liền đi về nghỉ ngơi đi. Lục Hoa tự nhiên thức thời, gật đầu nói, tiền bối, vãn bối cáo tử. Nói xong, Lục Hoa liền xoay người rời đi, toàn bộ thư khố cũng chỉ còn lại có Lôi đạo một người. Lôi đạo vừa cẩn thận chờ trong chốc lát, dùng thần niệm trải rộng bốn phía, hoàn toàn chính xác không có phát hiện người nào âm thầm rình mò về sau, hắn lúc này mới yên lòng lại. Xem ra, Lục gia hoàn toàn chính xác đối Lôi đạo rất xem trọng, tuyệt sẽ không tại những chuyện nhỏ nhặt này nhường Lôi đạo thấy khó chịu, mà là muốn trăm phương ngàn kế nhường Lôi đạo thấy hài lòng. Nhìn xem trên giá sách tràn đầy thư tịch, Lôi đạo liền ánh mắt phát sáng. Hắn nhớ kỹ đã từng có người nói qua, muốn nghĩ muốn hiểu rõ một chỗ, thậm chí hiểu rõ một cái thế giới, như vậy biện pháp tốt nhất liền là đọc sách. Sách, có thể ghi chép lại hết thảy. Có sách địa phương, liền sẽ không có hoang mang, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Lôi đạo hiện tại không cần luyện tập võ công, bởi vậy, đối với bí tịch võ công, hắn cũng là không có làm sao tìm kiếm. Hắn hiện tại liền là bức thiết mong muốn toàn phương vị hiểu rõ nơi này. Không cần hiểu cỡ nào sâu, chỉ cần có thể biết một chút thưởng thức là được rồi. Lôi đạo đầu tiên đọc qua đến một quyển miêu tả địa lý thư tịch, hẳn là Lục gia tiền bối, đã từng rời đi Hải Loa đảo, đi tới khoảng cách Hải Loa đảo không xa đại lục. Cái kia phiến đại lục thực sự quá lớn, cho dù là Lục gia tiền bối cũng không cách nào đại lục hết thể địa lý danh từ. Chẳng qua là biết, nhất tới gần Hải Loa đảo đại lục, được xưng là Nguyên Châu. Nguyên Châu vô cùng mênh mông, đếm không hết tông phái thế gia, mà lại vô tận khổng lồ, cho dù là Lục gia tiên tổ, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từng đi ra Nguyên Châu. Đủ thấy Nguyên Châu cuồn cuộn. Tại Hải Loa đảo người xem ra, Nguyên Châu liền là trong mắt bọn họ lớn nhất địa phương, đời này cơ hồ đều khó có khả năng đi ra Nguyên Châu. Bất quá, mặc dù không có người từng đi ra Nguyên Châu, nhưng cổ thư bên trên cũng nhớ lờ mờ trở, có

Nói cách khác, muốn toàn bộ đều đột phá, ít nhất phải 30 gốc ngàn năm linh dược. Mà 30 gốc ngàn năm linh dược, coi như nắm ta lục ra huyền thiết mỏ bán, cũng còn thiếu rất nhiều. Huống chi, thật có thể mua sắm 30 gốc ngàn năm linh dược, cái kia thậm chí đều có thể đột phá chí đạo thể tam trọng, tứ trọng. Còn hà tất cùng chết đạo thể nhị trọng. Lôi đạo nhẹ gật đầu, giống như đích thật là đạo lý này. Đúng rồi, phá cảnh bí pháp rất khó nắm giữ sao? Lôi đạo hỏi. Khó, vô cùng khó. Huống chi nắm giữ bí pháp thời gian, cũng chỉ có sử dụng linh dược 1-2 canh giờ, thì càng là khó càng thêm khó, lãng phí một cách vô ích phần lớn linh dược dược lực. Tốt, khó là được rồi. Lôi đạo trên mặt nở một nụ cười. Lục Toàn không rõ ràng cho lắm, làm sao nghe được phá cảnh bí pháp rất khó, lôi đạo ngược lại một bộ hết sức dáng vẻ cao hứng. Thông qua Lục Toàn giải thích cặn kẽ, lôi đạo đã hiểu đạo thể đột phá một chút mấu chốt. Nói đơn giản một chút, linh dược cùng phá cảnh bí pháp thiếu một thứ cũng không được. Phá cảnh bí pháp, nhất định phải cùng linh dược phối hợp mới có thể phát huy ra tác dụng, mà lại linh dược càng nhiều, như vậy bí pháp cũng là nắm giữ càng quen luyện. Nếu như 10 cây ngàn năm linh dược không có thể đột phá, vậy liền 20 gốc, 30 gốc, cuối cùng nhất định có thể đột phá. Tóm lại, cái này là một cái cắn thuốc thế giới. Cái gọi là võ đạo đường, cũng chính là cắn thuốc đường. Cắn thuốc nhất thời thoải mái, một mực cắn thuốc một mực thoải mái. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, tựa hồ đã xem thấu trên phiến đại lục này võ đạo chân chính bản chất. Nhưng mấu chốt là, ngàn năm linh dược hết sức đắt đỏ. Thậm chí được xưng tụng là chiến lược tính tài nguyên, cho dù là thế lực lớn đều không thể gánh vác lên không hạn chế cung ứng ngàn năm linh dược. Mà những cái kia lực lĩnh ngộ mạnh, đối phá cảnh bí pháp có thể xem xét liền sẽ, một học liền tinh, cũng đã thành chân chính thiên phú người, thuộc về thiên tài đứng đầu. Bởi vì, đối phá cảnh bí pháp nắm giữ thuần thục, vậy liền mang ý nghĩa có thể tiết kiệm vô số ngàn năm linh dược. Đây không phải thiên tài, kia cái gì mới là thiên tài. Nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời, lôi đạo biểu lộ lại có chút cổ quái. Hắn nghĩ tới trên người mình dị năng. Tựa hồ sở hữu dị năng tại thân lôi đạo, lập tức liền thành không có gì sánh kịp thiên tài đứng đầu. Chương 198, Thất Diệp tán nhân lửa giận. Đúng rồi, lôi cung phụng, ta lục ra phá cảnh bí pháp, chủ yếu là thân thể thành thánh pháp môn. Mà lại mua sắm 2 gốc ngàn năm linh dược, cũng chủ yếu là bổ dưỡng thân thể, trợ giúp thân thể đánh vỡ cực hạn. Lục Toàn lại nhắc nhở một câu, trên thực tế là đang nhắc nhở lôi đạo, một khi lựa chọn lục ra phá cảnh bí pháp, vậy thì nhất định phải đi thân thể thành thánh đường. Cái lựa chọn này, phi thường trọng yếu, đối mỗi một vị tam hoa tụ đỉnh cường giả đều cực kỳ trọng yếu, thậm chí quyết định sau này thành tựu. Lôi đạo đương nhiên muốn 3 loại đường đều đi, bất quá, cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng không quá hiện thực. Dù cho hắn sở hữu dị năng trợ giúp, có thể đem phá cảnh bí pháp luyện tới viên mãn, chỉ hao phí rất ít ngàn năm linh dược. Nhưng nếu hắn nghĩ muốn tiếp tục đột phá, cái kia cũng cần rất nhiều ngàn năm linh dược. Hắn còn xa xa không có đi đến có khả năng lập tức đem ngàn năm linh dược tiêu xài mức độ. Huống chi, thất thần niệm thành thánh con đường, tại ngàn năm linh dược lựa chọn bên trên liền muốn ít đi rất nhiều. Kỳ thật thần niệm thành thánh, nguyên khí thành thánh, thân thể thành thánh, 3 loại đường đi vô luận lựa chọn loại nào, tại trên căn bản đều là giống nhau, đều là thân thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Chẳng qua là tại đánh phá gông cùm xiềng xích quá trình bên trong, càng thêm thiên về ở một phương diện khác thôi. Lôi mỗ tự nhiên là đi thân thể thành thánh con đường. Lôi đạo ngữ khí khẳng định nói. Đạt được lôi đạo khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Lục Toàn nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần lôi đạo không phải nhất định phải đi thần niệm thành thánh con đường là được, 2 gốc 2.000 năm linh dược, lục gia vẫn có thể mua đến tay. Thế là, Lục Toàn nhường lôi đạo chờ một lát trong chốc lát, từ trong nhà trở về, trong tay của hắn xuất hiện một quyển bí tịch. Đây là ta lục gia 3 đời tiên tổ lưu lại phá cảnh bí pháp, hết thể có 2 môn, phân biệt là hư nguyên pháp cùng thượng quan pháp. Trong đó hư nguyên pháp chính là dùng cho đột phá đạo thể nhị trọng phá cảnh bí pháp, do hư nguyên tán nhân sáng tạo. Đặc điểm là công chính ôn hòa, độ khó khá thấp, nhưng hiệu quả cũng hết sức bình thường. Mặc dù luyện đến đại thành, đại khái là lợi dụng chừng một thành dược hiệu đi. Mà lên quan pháp tắc là dùng tại đột phá đạo thể tam trọng phá cảnh pháp. Luyện đến đại thành, có thể đại khái lợi dụng 1/5 tả hữu dược hiệu, xem như so hư nguyên pháp hơi mạnh một điểm. Lục Toàn hướng lôi đạo giải thích nói, phá cảnh bí pháp bình thường đều là dùng sáng chế bí pháp cường giả vì danh, lan truyền ra ngoài, cũng xem như danh dương thiên hạ. Nhưng lôi đạo cũng rất kinh ngạc, hư nguyên pháp đại thành lúc chỉ có thể lợi dụng 1/1 dược hiệu, cái kia viên mãn đâu? Viên mãn? Lục Toàn lắc đầu nói, gần như không có khả năng có người đem hắn luyện tới viên mãn, coi như thật muốn luyện tới viên mãn, cái kia đến hao phí nhiều ít gốc ngàn năm linh dược. Thật muốn có nhiều như vậy ngàn năm linh dược, cho dù là đại thành phá cảnh bí pháp, cũng đều đột phá. Bất quá, hư nguyên pháp nếu là thật đạt đến viên mãn, như vậy có khả năng lợi dụng ba thành dược hiệu. Ba thành. Lôi đạo có vẻ hơi thất vọng. Chuyện của tôi lốt nét. Nay chẳng phải là nói, một gốc ngàn năm linh dược, coi như là viên mãn phá cảnh bí pháp, cũng sẽ bị lãng phí trọn vẹn bảy thành. Mà phần lớn người thậm chí đều chỉ có thể đem bí pháp luyện tới tiểu thành, chỉ có thể ở lãng phí rất nhiều gốc linh dược về sau, mới có thể đạt đến đại thành mức độ. Cho dù là đại thành, cũng sẽ lãng phí 9 thành linh dược. Lôi đạo hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, khó trách những tam hoa đó tụ đỉnh cường giả, cần ít nhất 10 cây ngàn năm linh dược mới có thể đột phá, này lãng phí dược lực quá nghiêm trọng. Có hay không viên mãn bí pháp, có thể 10 phần 10 lợi dụng ngàn năm linh dược. Lôi đạo lại hỏi, 10 phần 10 lợi dụng linh dược. Lục Toàn lắc đầu, cười khổ nói, có hay không 10 phần 10 lợi dụng linh dược bí pháp, ta không biết. Nhưng ta biết, viên mãn trạng thái dưới có thể lợi dụng 3 thành, thuộc tại bình thường bí pháp. Viên mãn trạng thái dưới có thể lợi dụng 4 thành, thuộc về so sánh không sai bí pháp. Có thể lợi dụng 5 thành trở lên, cái kia là thuộc về thượng thừa bí pháp. Còn càng nhiều, ta cũng chưa nghe nói qua. Phá cảnh bí pháp thượng thừa hay không, ngoại trừ luyện tập độ khó mà bên ngoài, trên thực tế liền là có thể lợi dụng dược hiệu có bao nhiêu. Càng dễ dàng vào tay, lợi dụng dược hiệu càng cao bí pháp, thì làm thượng thừa bí pháp. Chỉ bất quá, dạng này bí pháp tương đương thừa thớt. Đại bộ phận đều là hoặc là luyện tập dễ dàng, nhưng linh dược tỷ lệ lợi dụng rất thấp. Hoặc là liền là tỷ lệ lợi dụng rất cao, nhưng luyện tập hết sức khó khăn. Còn mời Lôi cung phụng tại đây bên trong đem hai môn bí pháp nhớ kỹ, không nên tùy tiện truyền ra ngoài. Lục Toàn trịnh trọng nói. Lôi đạo nhẹ gật đầu, lập tức bắt đầu xem xét này hai môn phá cảnh bí pháp. Hai môn phá cảnh bí pháp, trên thực tế liền là một loại dẫn dắt ngàn năm linh dược dược lực pháp môn, Lôi đạo chỉ nhìn trong chốc lát liền đã triệt để nhớ kỹ. Chẳng qua là, không có ngàn năm linh dược dược lực, căn bản là vô phương luyện tập. Phá cảnh bí pháp là một loại vô cùng chú trọng thực tế thao tác bí pháp, bởi vậy, mong muốn triệt để nắm giữ đến đại thành hoặc là viên mãn mới có thể như vậy khó khăn. Xem xong bí pháp về sau, Lôi đạo ngẩng đầu, vừa cười vừa nói, Lôi mộ đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút bí pháp. Lôi cung phụng yên tâm, Lục gia sẽ mau chóng mua sắm hai gốc 2000 năm niên đại linh dược. Trong vòng 10 ngày, nhất định có thể đem linh dược đưa đến Lôi cung phụng trong tay. Lục Toàn cũng làm ra cam đoan. Tốt, cái kia Lôi mộ liền lặng chờ ra chủ hồi âm. Nói xong, Lôi đạo liền đứng người lên, hướng Lục Toàn cáo tử, rời đi phòng khách. Tán nhân, Lục gia gần nhất đang ở tích cực nghe ngóng ngàn năm linh dược tin tức, chỉ sợ thật muốn mua ngàn năm linh dược. Bành. Thất Diệp tán nhân thần niệm lực lượng trực tiếp đem tìm hiểu tin tức thủ hạ ép đến trên mặt đất không thể động đậy. Phải chết, Lục gia không tiếp tục tới tìm lão phu, vậy bọn hắn mua sắm ngàn năm linh dược lại là cho ai? Chẳng lẽ là cho cái kia thần bí Tam Hoa tụ đỉnh cường giả? Thất Diệp tán nhân hết sức phẫn nộ. Tự cho là Lục gia nhất định sẽ đi vào khuôn khổ, hắn thậm chí công phu sư tử ngoạm, trực tiếp liền muốn 3 cây ngàn năm linh dược. Nhưng kết quả đây, Lục gia thế mà không có tìm hắn, Thất Diệp tán nhân lập tức liền nghĩ đến hôm đó đứng tại Lục Hoa bên người vị kia thần bí Tam Hoa tụ đỉnh cường giả. Lục gia người thần bí kia đến tột cùng thân phận gì, điều tra ra được chưa? Thất Diệp tán nhân nhìn chằm chằm hạ thủ dưới, lạnh lùng hỏi. Tên kia thuộc hạ mồ hôi lạnh tỏa ra, trong lòng có chút vui mừng. Thất Diệp tán nhân giết người như ngóe, hơi không như ý động một tí liền giết người, bởi vậy, hắn chỉ đến chú ý cẩn thận nói, tán nhân, thuộc hạ đã điều tra qua, người kia tên là Lôi Đạo. Tựa hồ là Lục Hoa tại Tử Vong Chi Hải gặp phải. Trước mắt đã là Lục gia cung phụng. Nghe nói Lục gia chỉ cho Lôi đạo hai gốc ngàn năm linh dược cung phụng. Cái gì? Hai gốc? Thất Diệp tán nhân trên thân sát khí lóe lên. Bành! Lần này, Thất Diệp tán nhân thủ hạ nhưng liền không có may mắn như thế, trực tiếp liền bị nổi giận Thất Diệp tán nhân thần niệm lực lượng ép nát bấy, liền đầu đều thành một bãi thịt nát. Lôi đạo ba. Thất Diệp tán nhân ánh mắt bên trong tản ra từng tia sát ý. Hắn sớm đã nhìn chằm chằm Lục gia, đây là một ngụm lớn thịt mỡ, không có Tam Hoa tụ đỉnh cường giả chấn giữ Lục gia, kỳ thật đã sớm là thịt béo. Chẳng qua là, Lục gia dù sao đã từng đi ra đạo thể nhị trọng cường giả, vẫn có một ít nội tình. Bởi vậy, Thất Diệp tán nhân cũng không có vội vã động thủ. Huống chi, Lưu gia hùng hổ dọa người, đối Lục gia cũng là nhìn chằm chằm, Thất Diệp tán nhân liền đợi đến Lục gia cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chủ động đưa tới cửa. Lục gia quả nhiên như Thất Diệp tán nhân dự liệu như thế, tìm được Thất Diệp tán nhân. Mà Thất Diệp tán nhân cũng công phu sư tử ngoạm, mở ra giá trên trời. Lục gia coi như lại không đầy, lại thế nào gian nan, cũng nhất định sẽ xuất ra 3 cây ngàn năm linh dược. Đến lúc đó, Thất Diệp tán nhân tái sử dụng này 3 cây ngàn năm linh dược, vậy liền hết thể sử dụng 8 cây. Nói không chừng không cần 10 cây ngàn năm linh dược, liền có thể thuận lợi đột phá thành đạo thể nhị trọng. Dù sao, Thất Diệp tán nhân hiện tại tự hỏi đối với phá cảnh bí pháp đã nắm giữ được 7-8 phần, mặc dù không có đi đến viên mãn trình độ, nhưng khẳng định so đại thành muốn tốt hơn rất nhiều. Chỉ tiếc, hiện tại hết thể cũng không có. 3 cây ngàn năm linh dược, cơ hồ đã là miếng ngon đến miệng, kết quả lại bị một cái mới toát ra lôi đạo, cho mạnh mẽ đoạt đi. Thất Diệp tán nhân nuốt không trôi khẩu khí này. Không được, nếu để cho Lục gia chậm qua một hơi này, một phần vạn cái kia lôi đạo thật có thể chống đỡ Lưu gia, nhường Lưu lão tổ đều kiêng kỵ. Lão phu chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng, cái gì cũng không chiếm được rồi. Thất Diệp tán nhân há lại chỉ có từng đó là nuốt không trôi khẩu khí này. Trọng yếu nhất chính là, hắn đòi hỏi nhiều 3 cây ngàn năm linh dược không có, hiện tại đừng nói 3 cây ngàn năm linh dược, liền một gốc đều không có. Quét sạch dựa vào chính hắn, đến tích lũy bao nhiêu năm mới có thể tích lũy đến một gốc ngàn năm linh dược. Đến lúc đó, nói không chừng đại nạn đều đến, chỗ nào còn có thể đột phá. Nếu Lục gia không mắc câu, vậy cũng chỉ có thể đi tìm Lưu gia. Hừ, Lưu gia trông mà thèm Lục gia sản nghiệp, lại vẫn luôn không chịu trực tiếp động thủ, không phải liền là kiêng kỵ Lục gia sẽ không tiếc bất cứ giá nào mời một vị tam hoa tụ đỉnh cường giả sao? Nếu là lão phu cùng Lưu lão tổ hợp lại, Lưu gia chỉ sợ sẽ không còn bất cứ chút do dự nào, đến lúc đó cũng có thể theo bên trong kiếm một chén canh. Dù cho đến không đến 3 cây ngàn năm linh dược, nhưng ít ra một gốc ngàn năm linh dược là nhất định có thể lấy được. Nghĩ tới đây, Thất Diệp tán nhân cũng không do dự nữa, thân ảnh lóe lên, trực tiếp vượt đến hư không, hướng phía Lưu gia bay đi. Lưu phủ, Lưu gia lão tổ đang híp mắt, chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt khách không mời mà đến. Thất Diệp tán nhân, đây cũng không phải là người hiền lành. Bất quá, Lưu lão tổ khá lịch sự, cười híp mắt nói ra, tán nhân hôm nay làm sao có rảnh đến ta Lưu phủ. Thất Diệp tán nhân mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Lưu lão tổ, lập tức cười lạnh nói, Lưu lão tổ, ngươi còn có lòng dạ thanh thản ở lại nhà. Hắc hắc, Lục Toàn đã tìm được một cái tam hoa tụ đỉnh cường giả, ngươi Lưu gia nghị chiếm đoạt Lục gia, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Ừm. Tán nhân, có lời nói rõ, lão phu không thích quanh co lòng vòng. Lưu lão tổ ánh mắt cũng lạnh xuống. Rất đơn giản, Lục gia tìm một cái tam hoa tụ đỉnh cường giả làm cung phụng, cái kia chính là vì đối kháng ngươi Lưu lão tổ. Mặc dù lão tổ thực lực mạnh mẽ, không quan tâm một vị tam hoa tụ đỉnh cường giả, nhưng ai biết vị kia lôi đạo mạnh bao nhiêu. Chỉ sợ hiện tại lão tổ trong lòng cũng có chút lưỡng lự a. Lần này lão phu tới Lưu phủ, mục đích chỉ có một cái, lão phu nguyện ý cùng lão tổ hợp lại, trùng trảm lôi đạo. Đến lúc đó, đạp diệt Lục gia, huyền thiết mỏ quý Lưu gia, lão phu chỉ cần 3 cây 2000 năm niên đại linh dược là đủ. Thất Diệp tán nhân nói xong, liền không nói gì thêm, tầm mắt bình tĩnh nhìn Lưu lão tổ, lặng lặng chờ đợi Lưu lão tổ trả lời chắc chắn. Chương 199, linh dược tới tay. Đề cử đọc đệ nhất thánh tổ ta cực phẩm tiên nữ lao bà sáng thế hồng hoang quyết lính đặc chủng chi thú huyết sôi trào tiên tôn truyền nhân tại đô thị anh em hồ lô bên trong con giết tinh gen biên tập làm linh khí thức tỉnh thời đại buông xuống tràn đầy uy chi triệu hoán nhân vật nữ chính hồi trở lại đồng phòng khách xa vào đến yên lặng ở trong. Lưu lão tổ không có bất kỳ cái gì đáp lại, đã không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, một mực híp mắt cũng không biết đang suy nghĩ cái gì cái gì. Thật lâu Lưu lão tổ mới chậm rãi mở miệng nói, Thất Diệp tán nhân làm thật giỏi tính toán. Hồi trước Lục gia mời ngươi trở thành cung phụng, ngươi lại công phu sư tử ngoạm, yêu cầu 3 cây ngàn năm linh dược. Làm sao, Lục gia không có đáp ứng ngươi yêu cầu, ngươi liền đến Lưu gia, cảm thấy lão phu so Lục gia càng xuẩn. 3 cây ngàn năm linh dược, hưởng cho ngươi cũng có thể nói ra được. Coi như không có ngươi, lão phu cũng có thể nuốt Lục gia. Lưu lão tổ trên thân khí thế lóe lên một cái rồi biến mất, hiện lộ ra vô tận tự tin. Thất Diệp tán nhân nhíu mày. Lưu gia hoàn toàn chính xác so Lục gia khó làm. Bằng không mà nói, hắn đã sớm liên hợp Lưu gia, nơi nào sẽ cùng Lục gia công phu sư tử ngoạn. Bất quá, hiện tại Thất Diệp tán nhân đã không có lựa chọn. Hai gốc, liền hai gốc ngàn năm linh dược. Sau khi chuyện thành công, lão phu chỉ cần hai gốc ngàn năm linh dược, Lục gia những vật khác, hết thảy không cần, như thế nào? Thất Diệp tán nhân lại lui một bước, chỉ cần hai gốc ngàn năm linh dược là được. Lưu lão tổ lại không cần nghĩ ngợi, thản nhiên nói, tiễn khách. Thất Diệp tán nhân biến sắc, mơ hồ có chút xanh mét. Hắn thấp trầm giọng, cơ hồ là cắn răng nói ra, Lưu lão tổ, một gốc, lão phu chỉ cần một gốc ngàn năm linh dược là được. Cái kia lôi đạo thân phận thần bí, thực lực không biết, mặc dù Lưu lão tổ thực lực mạnh mẽ, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu là có lão phu tại, hai người chúng ta hợp lại, coi như cái kia lôi đạo lại có thực lực, lại có thể thế nào? Đây mới là không có sơ hở nào. Huống chi, lão phu đường đường tam hoa tụ đỉnh cường giả, còn luyện hóa 5 cây ngàn năm linh dược. Chẳng lẽ còn giá trị không được một gốc ngàn năm linh dược? Đây đã là Thất Diệp tán nhân danh giới cuối cùng, cũng là hắn thấp nhất yêu cầu, vẹn vẹn chỉ cần một gốc ngàn năm linh dược. Thất Diệp tán nhân thật sự là không cam tâm, lúc trước như hắn đáp ứng Lục gia, làm gì cũng phải hai gốc ngàn năm linh dược. Thậm chí nếu như không có Lôi đạo, như vậy cuối cùng Lục gia nhất định sẽ xuất ra ba cây ngàn năm linh dược. Nhưng bây giờ, hết thảy đều bị Lôi đạo làm hỏng. Vì không khỏi gà bay trứng vỡ, liền một gốc ngàn năm linh dược đều moi không được, Thất Diệp tán nhân cũng chỉ có thể lựa chọn nuốt giận vào bụng, cùng Lưu lão tổ hợp tác. Lưu lão tổ có chút chần chờ. Mặc dù hắn chính mình hết sức tự tin, cho rằng một cái bình thường tam hoa tụ đỉnh cường giả lại có thể thế nào. Tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Nhưng chính như Thất Diệp tán nhân nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Một phần vạn Lục gia thỉnh cung phụng rất mạnh đâu. Nếu là bắt không được Lôi đạo, cái kia Lưu gia chiếm đoạt Lục gia kế hoạch đã có thể thất bại, trước đó làm hết thể nỗ lực đều nước chảy về biển đông. Lưu lão tổ không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Hắn còn mơ ước Lục gia của cải, nhất là Lục gia huyền thiết mỏ, đây chính là đẻ trứng vàng gà mái, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Nếu là có thể được huyền thiết mỏ, lại thêm Lục gia của cải, vậy hắn thậm chí còn có thể mua sắm vài cọng ngàn năm linh dược, nói không chừng đều có thể đột phá đạo thể nhị trọng. Nghĩ tới đây, Lưu lão tổ vẫn cảm thấy chú ý cẩn thận một điểm, nhất định phải có chu đáo nắm bắt. Mà lại, cùng Thất Diệp tán nhân hợp tác, bất quá là trả giá một gốc ngàn năm linh dược thôi. Không, thậm chí cái kia gốc ngàn năm linh dược đều không cần Lưu gia trả giá, mà là dùng Lục gia của cải đi mua sắm ngàn năm linh dược, lại đuổi đi Thất Diệp tán nhân. Tốt, vậy liền một lời đã định, một gốc ngàn năm linh dược, Thất Diệp tán nhân cùng lão phu hợp lại, nhất định phải chém cái kia Lôi đạo. Thất Diệp tán nhân lúc này mới lộ ra nụ cười, thấp giọng nói, không biết Lưu lão tổ chuẩn bị khi nào động thủ. Lưu lão tổ hít mắt, lắc đầu nói, không đổi, không đổi. Đoạn thời gian gần nhất, Lục gia đã đang thay đổi bán sản nghiệp, thậm chí xuất ra mấy trăm năm tích xúc, chủ tư mua sắm hai gốc ngàn năm linh dược. Đợi đến Lục gia mua xuống hai gốc ngàn năm linh dược về sau, chúng ta lại trực tiếp động thủ, hắc hắc, đến lúc đó không cần tốn nhiều sức liền có thể trực tiếp đạt được hai gốc ngàn năm linh dược, cớ sao mà không làm. Thất Diệp tán nhân cũng hai mắt tỏa sáng nói, rượu, liền theo lão tổ nói, lại chờ một đoạn thời gian. Bất quá, lão tổ tin tức có thể nhất định phải linh thông, bằng không mà nói. Nếu là bị cái kia Lôi đạo sử dụng ngàn năm linh dược, ngược lại không đẹp. Rõ ràng, Thất Diệp tán nhân cũng vô cùng cẩn thận. Một phần vạn Lôi đạo sử dụng ngàn năm linh dược, bọn hắn liền không chiếm được ngàn năm linh dược. Mà lại, nếu là Lôi đạo luyện hóa một chút linh dược dược lực, thực lực đại tiến đâu. Đến lúc đó bọn hắn bắt không được Lôi đạo, đó mới là chuyện cười lớn. Yên tâm, lão phu có nội ứng, Lục gia mọi cử động chạy không khỏi lão phu cơ sở ngầm. Thất Diệp tán nhân lúc này mới yên tâm. Lần này hắn không chỉ muốn lấy được ngàn năm linh dược, càng phải đem Lôi đạo chém giết. Thất Diệp tán nhân đã hận lên Lôi đạo, dù sao, hắn thấy, là Lôi đạo ngăn cản hắn tài lộ, bằng không mà nói, Lục gia nhất định sẽ dâng lên ba cây ngàn năm linh dược. Vậy hắn làm sao khổ tại đây bên trong cùng Lưu lão tổ liên hợp, mới chỉ có thể được đến không quan trọng một gốc ngàn năm linh dược. Bởi vậy, Thất Diệp tán nhân đối Lôi đạo là muốn trừ chi cho thông khoái, tuyệt sẽ không bỏ qua. Quản gia Hồng Vận Thương hội bán đấu giá cái kia hai gốc ngàn năm linh dược nhưng đến hàng. Trong phòng khách, Lục Toàn đối tín nhiệm nhất quản gia hỏi. Quản gia cúi đầu, cung kính hồi đáp, gia chủ, căn cứ tin tức của chúng ta, Hồng Vận Thương hội cái kia hai gốc ngàn năm linh dược đã đến, chúng ta lúc nào đi hiệp đàm mua sắm công việc. Lục Toàn ngón tay không ngừng đập mặt bàn. Thật lâu, hắn mới bình tĩnh nói, ngày mai liền đi Hồng Vận Thương hội hiệp đàm ngàn năm linh dược sự tình. Mặc dù đó là Hồng Vận Thương hội dùng tới đấu giá, nhưng ta Lục gia nguyện ý so bình thường ra giá cao hai thành thu mua, Hồng Vận Thương hội sẽ không cự tuyệt. Quản gia ánh mắt sáng lên, nhưng lóe lên liền biến mất, tựa hồ Lục tất cả cũng không có phát hiện. Tốt, lao nô cái này xuống chuẩn bị. Đi xuống đi. Lục Toàn từ tốn nói. Thế là, quản gia lui xuống. Qua một canh giờ, Lục Hoa bỗng nhiên thần thần bí bí tiến đến, ở trong tay của hắn còn ôm một cái xưa cũ cái hộp nhỏ. Lục Toàn hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi, Hoa Nhi, ngàn năm linh dược có thể mua đến? Lục Hoa nặng nề gật đầu nói, đã mua, chẳng qua là, tốn thêm hai thành giá cả Hồng Vận Thương hội mới bằng lòng bán. Đối phụ thân, ngươi vì sao đem quản gia đều chi đi? Quản gia tại chúng ta Lục Phủ nhiều năm như vậy, trung thành tuyệt đối. Lục Hoa rất không minh bạch, rõ ràng hôm nay liền đã mua đến ngàn năm linh dược, nhưng vì sao Lục Toàn lại muốn đối quản gia bảo ngày mai lại đi mua sắm? Lục Toàn lắc đầu, ý vị thâm trường nói ra, Hoa Nhi, Lưu gia đối ta Lục gia nhìn chằm chằm, nhiều năm như vậy. Bọn hắn ha có thể không có ở ta Lục gia cài nằm vùng. Bởi vậy, ta Lục gia hết thảy đều đối Lưu gia hình dung không có tác dụng, bọn hắn nắm giữ rõ rõ ràng ràng. Bởi vậy, toàn bộ người của Lục gia đều không đáng đến mức hoàn toàn tín nhiệm, ngoại trừ ngươi cùng Tiểu Thiến, hiểu chưa? Lục Hoa hít một hơi thật sâu nói, hài nhi hiểu rõ, mặc kệ quản gia có phải hay không có vấn đề, chúng ta đều không thể mạo hiểm. Không sai, này hai gốc ngàn năm linh dược, ngươi lập tức đưa đến Lôi cung phụng trong phòng đi, đồng thời là ở chỗ này thủ hộ lấy, một tấc cũng không rời, bất kỳ người nào không đều có thể đến gần. Lôi cung phụng là Lục gia chúng ta hy vọng duy nhất, nhất định không thể ra bất kỳ sơ thất nào. Lục Toàn biết, Lưu gia khẳng định âm thầm nhìn chằm chằm này hai gốc ngàn năm linh dược, hắn cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Mà lại, hắn hiểu được, coi như Lục gia bên trong không tiết lộ phong thành, nhưng Hồng Vận Thương hội nhất định sẽ tiết lộ phong thành. Có lẽ, mấy canh giờ sau, Hồng Vận Thương hội liền sẽ tiết lộ tin tức cho Lưu gia. Mấy canh giờ, đây đã là Hồng Vận Thương hội cho Lục Toàn bảo đảm. Vâng, hài nhi nhất định tự mình giao cho Lôi tiền bối. Nói xong, Lục Hoa thận trọng thu hồi hộp gỗ, sau đó trực tiếp cáo biệt Lục Toàn, rời đi phòng khách. Nhìn Lục Hoa rời đi bóng lưng, Lục Toàn phảng phất lập tức già đi rất nhiều. Hắn thấp giọng lầm bầm, nên làm ta đều làm, nếu như trời muốn diệt ta Lục gia, ta đây cũng không thể ra sức. Lục Toàn tầng tầng ngồi xuống ghế, lại có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Nên làm hắn đều làm, còn lại, liền giao cho thiên ý đi. Lôi tiền bối, ta là Lục Hoa. Lôi đạo đang trong phòng tinh tu. Trong đầu hắn còn tại cắt tỉa hương nguyên pháp, trong khoảng thời gian này, hắn cũng thử một cái, hoàn toàn chính xác vô phương luyện tập, chớ nói chi là nhập môn. Chính như Lục Toàn nói, hương nguyên pháp cần ngàn năm linh dược mới có thể luyện tập, bằng không mà nói, bình thường lại cố gắng thế nào suy nghĩ, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Có lẽ có một chút tác dụng, cái kia chính là càng thêm thuần thục. Nhưng muốn tiểu thành cái gì đến đại thành, vẫn là đến thực tế lợi dụng ngàn năm linh dược đột phá thân thể gông cùm xiềng xích mới được. Lôi đạo mở cửa phòng ra, thấy Lục Hoa gương mặt thần bí. Lục Hoa, chuyện gì? Tiền bối, phụ thân mệnh ta đem này hai gốc ngàn năm linh dược giao cho tiền bối. Dứt lời, Lục Hoa lấy ra đẹp đẽ hộp gỗ. Ừm. Nhanh như vậy liền mua đến hai gốc ngàn năm linh dược. Lôi đạo trong lòng giật mình, không phải nói muốn thời gian 10 ngày sao? Lúc này mới 3 ngày thời gian thôi, thế mà liền đã mua đến. Tiền bối, đây là phụ thân chướng nhãn pháp thôi. Lưu gia đối ta Lục gia nhìn chằm chằm, thậm chí cơ sở ngầm đều thẩm thấu tiến vào ta Lục phủ, bởi vậy, phụ thân mới ra hạ sách này, âm thầm mua linh dược. Xin tiền bối mau mau sử dụng, này hai gốc linh dược đều là 2000 năm niên đại, trong đó một gốc thậm chí là 2500 niên đại, hiệu quả phi thường tốt. Ta sẽ ở ngoài cửa thay tiền bối trông coi, bất kỳ người nào đều không thể tới gần. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, sau đó gật đầu nói, Lục gia chủ có lòng. Cũng tốt, Lôi mỗi trong khoảng thời gian này suy nghĩ phá cảnh bí pháp cũng suy nghĩ không sai biệt lắm, còn kém ngàn năm linh dược. Thế là, Lôi đạo trực tiếp cầm lấy hộp gỗ một lần nữa về tới trong phòng. Trong phòng, đã sớm chuẩn bị xong nước nóng, cùng với hàng loạt dược liệu, kỳ thật đều là phối chế trường sinh dược tề linh dược, này chút Lục Toàn sớm liền chuẩn bị thỏa đáng, một mực đều đặt ở Lôi đạo trong phòng. Lôi đạo mở ra hộp gỗ, lập tức, cả phòng thơm ngát, bên trong lẳng lặng để đó hai gốc linh dược, đều ít nhất là 2000 năm niên đại linh dược, giá trị liên thành. Lôi đạo đầu tiên là đem bên trong một gốc linh dược trực tiếp ném vào trong thùng gỗ. Lập tức, toàn bộ trong thùng gỗ đều phảng phất sôi trào lên, loang thoáng cùng các linh dược khác sinh ra một chút phản ứng. Lôi đạo cảm nhận được một cỗ kinh người sinh mệnh khí tức tràn ngập tại trong thùng gỗ. Bắt đầu đi, trường sinh dược tề, hương nguyên pháp, Lôi mẫu ngược lại muốn xem là có hay không thần kỳ như vậy. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, thần niệm lực lượng bao phủ ở trên người, trong nháy mắt liền đem quần áo trừ bỏ. Soạt. Lôi đạo không do dự, trực tiếp bước vào trong thùng gỗ. Chương 200, săn bằng Lục gia. Ông. Lôi đạo vừa mới ngồi vào trong thùng gỗ, một cô nóng rực luồng nhiệt liền điên cuồng tràn vào trong cơ thể, như là con chuột nhỏ, tại Lôi đạo trong cơ thể không ngừng chạy tán loạn lấy. Dược lực, cái này là ngàn năm linh dược dược lực. Lôi đạo có thể cảm giác được rõ ràng, dược lực ở trong người bừa bãi tàn phá lấy. Bởi vì không có dẫn dắt, bởi vậy, những dược lực này không nhận trói buộc, ở trong người bừa bãi tàn phá một hồi, rất nhanh liền biến mất. Một khi dược lực biến mất, vậy liền mang ý nghĩa phí phạm. Khả năng cũng không hoàn toàn là lãng phí, ít nhất Lôi đạo liền có thể cảm giác được, biến mất dược lực có một chút điểm lắng đọng xuống dưới, dung nhập vào trong thân thể. Nhắc tới cũng kỳ quái, những dược lực này dung nhập vào trong thân thể, thế mà nhường Lôi đạo đã thật lâu đều không có để thăng qua thân thể, tựa hồ thật sự có một tia bừng lòng. Bất quá, nếu như không có bí pháp dẫn dắt, như vậy thì tính dùng 10 cây, 100 cây ngàn năm linh dược, đoán chừng đều không có bất cứ tác dụng gì. Dù sao, không có bí pháp dẫn dắt dược lực hòa tan vào thân thể, vậy liền sẽ lãng phí hết 99% dược lực, căn bản là vô phương đánh vỡ thân thể gông cùm xiềng xích. Cứ như vậy trong một giây lát thời gian, lôi đạo đã tổn hao một chút dược lực. Lôi đạo cũng thu liễm thần tâm, biết hiện tại nên vận chuyển hư nguyên pháp thời điểm, lợi dụng hư nguyên pháp dẫn dắt này chút chân quý dược lực. Ông! Sau một khắc, lôi đạo vận chuyển hư nguyên pháp. Lập tức, lôi đạo cảm giác trong cơ thể giống như xuất hiện từng đầu lối đi, hoặc là nói, trong cơ thể xuất hiện lít nha lít nhít như là mạng nhện giống như lối đi, những thông đạo này dùng một loại phương thức đặc thù, quán xuyên toàn thân. Ngàn năm linh dược dược lực, liền rõ ràng qua này chút thông qua, lưu chuyển lên toàn thân. Lôi đạo có thể rõ ràng cảm giác được, những dược lực này đi qua này chút lối đi về sau, rõ ràng có thể dung nhập càng nhiều dược lực. Thì ra là thế, phá cảnh bí pháp trên thực tế liền là xây dựng từng đầu tuyến đường hoặc là lối đi ở trong người, có thể dẫn dắt đến dược lực đi qua những thông đạo này, từ đó lưu lại càng nhiều dược lực dung nhập vào trong thân thể. Nếu như ta không có đoán sai, càng là thượng thừa bí pháp, lối đi thì càng nhiều. Mà lại, bí pháp cảnh giới càng cao, lối đi cũng có thể càng nhiều. Lôi đạo trong lòng rộng mở trong sáng, hắn đã hiểu phá cảnh bí pháp nguyên lý. Bất quá, hiểu thì hiểu, những bí pháp này xây dựng từng đầu tuyến đường hoặc là lối đi, đó cũng đều là trên cơ thể người chỗ sâu. Mỗi một đầu đều không phải là bắn tên không đích, đều vô cùng có quy luật phân bố, hiển nhiên là trải qua vô số lần nếm thử, mới có thể trở thành một môn mới bí pháp. Lôi đạo mong muốn triệt để nắm giữ đến viên mãn, cái kia cũng không biết đến hao phí bao lâu thời gian, bởi như vậy, không biết đến lãng phí nhiều ít gốc ngàn năm linh dược. Hiện tại lôi đạo chính yếu nhất liền là đột phá, mà không phải nghiên cứu phá cảnh pháp nguyên lý. Nghĩ tới đây, lôi đạo lập tức điều động dị năng xem xét. Thính danh, lôi đạo, 20 tuổi. Tuổi thọ, 9 năm 9 tháng. Tam hoa tụ đỉnh, trung tiêu hao 161 năm 4 tháng tuổi thọ. Hương nguyên pháp, nhập môn, có thể tăng lên. Lôi đạo tại tử vong chi hải bên trên đi thời gian 8 tháng, bởi vậy, tuổi thọ sớm đã không đủ 10 năm, chỉ còn lại có 9 năm. Lôi đạo hiện tại chú ý nhất liền là hư nguyên pháp. Trước đó dù như thế nào đều không thể nhập môn hư nguyên pháp, mà bây giờ, vẹn vẹn chẳng qua là dẫn đường dược lực vận chuyển một lần, hư nguyên pháp liền đã nhập môn. Khó trách, phá cảnh bí pháp nhất định phải phối hợp ngàn năm linh dược mới có thể luyện thành, quả là thế. Lôi đạo thở sâu, nếu hư nguyên pháp đã nhập môn, vậy hắn còn có cái gì lưỡng lự? Tiêu hao một tháng tuổi thọ, có thể tăng lên hư nguyên pháp. Lôi đạo hết sức kinh ngạc. Này hư nguyên pháp thế mà vẹn vẹn chỉ cần tiêu hao thời gian một tháng. Không phải nhiều lắm, mà là quá ít. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng rất bình thường. Hư nguyên pháp lại thế nào thần kỳ, trên thực tế chỉ cần thuần thục liền có thể nắm giữ, tiểu thành, đại thành đều là như thế. Cũng chính là viên mãn, có lẽ muốn khó khăn rất nhiều. Tăng lên. Lôi đạo không có chút gì do dự, lập tức tiêu hao một tháng tuổi thọ, tăng lên hư nguyên pháp. Vâng. Lập tức. Lôi đạo toàn thân chấn động, ngay sau đó, trong đầu hắn xuất hiện một vài bức hình ảnh, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hư nguyên pháp lần lượt ở trong người vận chuyển. Mỗi một lần vận chuyển, tựa hồ cũng có thể ở trong người thêm ra mấy cái lối đi. Tăng lên sau khi kết thúc, lôi đạo cảm ứng một phen tình huống trong cơ thể, quả nhiên, trong thân thể nhiều hơn rất nhiều đầu thật nhỏ lối đi, hiển nhiên là hư nguyên pháp tiểu thành sau sinh ra hiệu quả. Thêm ra rất nhiều cái lối đi, lợi dụng dược lực hiệu suất liền tăng lên rất nhiều, mặc dù không đến một thành. Nhưng cũng cần phải có nửa xong rồi. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, lôi đạo mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm nhận được thân thể không ngừng mạnh mẽ. Tiếp tục tăng lên. Lôi đạo tâm niệm vừa động, tiếp tục tăng lên hư nguyên pháp, không quan trọng tiểu thành hư nguyên pháp, lôi đạo căn bản cũng không có để ở trong mắt. Thế là, hư nguyên pháp tiếp tục tăng lên. Đại thành hư nguyên pháp, tiêu hao lôi đạo 2 tháng tuổi thọ. Viên mãn hư nguyên pháp tắc muốn tiêu hao trọn vẹn 6 tháng tuổi thọ. Theo nhập môn đến viên mãn, lôi đạo khả năng chỉ tốn trong chốc lát, hết thể cũng chỉ tiêu hao không quan trọng 9 tháng tuổi thọ thôi. Nhưng viên mãn hư nguyên pháp, ý nghĩa lại không thể coi thường, đây chính là có thể trực tiếp lợi dụng 3 thành ngàn năm linh dược dược lực. 3 thành dược lực, tự nhiên không thể tầm thường so sánh. Này gốc ngàn năm linh dược, hẳn là dược lực hung mãnh, liền như là núi lửa phun trào dung nham, tại lôi đạo trong cơ thể sôi trào mãnh liệt. Mặc dù dung nhập vào trong thân thể, cũng làm cho lôi đạo có một loại phảng phất bị đốt thành tro bụi cảm giác. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, hắn biết, hắn nhất định phải lựa chọn một cái phương hướng. Thân niệm thành thánh, nguyên khí thành thánh vẫn là thân thể thành thánh. Bằng không mà nói, sẽ lãng phí cần dược lực. Đương nhiên, lôi đạo không có chút gì do dự, hắn sớm liền làm ra lựa chọn. Vô luận là này gốc ngàn năm linh dược vẫn là hư nguyên pháp, kỳ thật đều là vì thân thể thành thánh làm chuẩn bị, lôi đạo cũng chỉ có thể đi thân thể thành thánh con đường. Huống chi, lôi đạo cũng hết sức ưa thích khẩn thiết đến cùng, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cảm giác. Nguyên khí chi hoa, thần niệm chi hoa, tinh lực chi hoa, tan. Lôi đạo một tiếng gầm nhẹ, lập tức, đỉnh đầu của hắn ba đóa khổng lồ đóa hoa nở bắt đầu nhanh chóng dung hợp, cuối cùng dung hợp thành một đóa tinh lực chi hoa. Đóa này tinh lực chi hoa cường đại trước nay chưa từng có, chính là tam hoa dung hợp. Sau đó, đóa này tinh lực chi hoa từ từ chìm vào đến lôi đạo trong cơ thể, lập tức, lôi đạo trong cơ thể cũng xuất hiện một đóa hư ảo đóa hoa, chính là tinh lực chi hoa. Vâng! Lôi đạo thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng lấy, vô cùng vô tận dược lực phảng phất tại tẩm bổ trong cơ thể tinh lực chi hoa, nhường tinh lực chi hoa cũng trở nên to lớn hơn. Trong bất chi bất giác, lôi đạo có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình cực hạn, tựa hồ đã bị đánh vỡ, mà lại một đường hướng về phía trước chạy như điên. Thật là mỹ diệu. Ngàn năm linh dược áp lực, thế mà thật sự có thể trợ giúp thân thể đánh vỡ cực hạn, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, chẳng lẽ là bởi vì ngàn năm linh dược bên trong sinh mệnh lực bị thân thể hấp thu. Bởi vậy, có thể làm thân thể càng thêm cường đại, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ. Lôi đạo nghĩ đến loại khả năng này. Ban đầu ngàn năm linh dược có thể sinh trưởng ngàn năm, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhất định có cái gì đặc thù đồ vật tiềm ẩn tại ngàn năm linh dược bên trong. Ngàn năm linh dược bị phối chế trưởng thành dược liệu thô tệ, lại bị thân thể hấp thu, từ đó đánh vỡ cực hạn, cũng có thể kéo dài tuổi thọ, tựa hồ thật bị thân thể hấp thu sinh mệnh lực. Bất quá, bất kể như thế nào, lôi đạo có thể cảm giác được thân thể của hắn vẫn luôn tại tăng lên lấy, vẫn luôn tại đánh phá lấy gông cùm xiềng xích. Chẳng qua là, như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Lôi đạo có thể rõ ràng cảm nhận được, khoảng cách triệt để đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tựa hồ còn cách một đoạn. Còn có một gốc ngàn năm linh dược. Lôi đạo thần niệm lực lượng đột nhiên bao trùm cuối cùng một gốc ngàn năm linh dược, trong nháy mắt ném vào đến trong thùng gỗ. Lập tức, lôi đạo trong cơ thể dược lực lại lần nữa tăng vọt. Loáng thoáng ở giữa, lôi đạo thân thể tựa hồ đã sinh ra một chút đặc thù biến hóa. Liên lôi đạo đều không có chú ý tới, tại đầu của hắn đằng sau, có một đạo màu vàng nhạt vòng sáng, dần dần nổi lên. Đồng thời, vòng sáng càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, tựa hồ đếm mãi không hết. Lưu phủ, Thất Diệp tán nhân đang cùng Lưu gia lão tổ tại trao đổi lấy cái gì, hai người vẻ mặt đều lộ ra rất nhẹ nhàng. Lôi phủ cơ sở ngầm đã truyền đến tin tức, ngày mai Lục Hoa liền sẽ đi Hồng Vận Thương hội mua sắm ngàn năm linh dược, đến lúc đó, một khi hắn mua, tại trở về dọc đường, chúng ta là có thể động thủ. Lưu gia lão tổ thản nhiên nói. Hắn lộ ra hết sức tự tin, tựa hồ hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Thất Diệp tán nhân hai mắt tỏa sáng, cũng gật đầu nói, nếu như tin tức đáng tin, vậy ngày mai đích thật là cái cơ hội tốt. Dĩ nhiên có thể dựa vào, cái này cơ sở ngầm có thể là lao phu phí thật lớn công phu tại lôi kéo tới. Lưu lão tổ tràn đầy tự tin, đang muốn nói cái gì, đồng nhiên, truyền vào từ phía ngoài phòng khách một hồi tiếng bước chân rộn rộn. Báo. Có Lưu gia tôi tớ vội vàng chạy đến, vẻ mặt lộ ra hết sức kinh hoàng. Chuyện gì bối rối? Lưu lão tổ nhíu mày, có vẻ hơi bất mãn. Báo lao tổ, việc lớn không tốt. Theo Hồng Vận Thương hội tin tức truyền đến, hơn 2 canh giờ trước, Lục Hoa lặng lẽ đi tới Hồng Vận Thương hội, mua 2 gốc ngàn năm linh dược, hiện tại chỉ sợ đã sớm quay trở về Lục gia. Giang giác. Lưu lão tổ dưới chân gạch xanh trong nháy mắt vỡ vụn. Cái gì? Hơn 2 canh giờ trước kia, Lục Hoa liền mua ngàn năm linh dược. Lưu lão tổ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phải chết, tốt một cái Lục Hoa, thế mà đem lão phu cũng cho lừa qua. Hơn 2 canh giờ liền mua ngàn năm linh dược. Chỉ sợ lôi đạo đã tại sử dụng. Nhanh, Thất Diệp tán nhân, dùng thời gian nhanh nhất lập tức chạy tới Lục gia, có lẽ còn kịp. Lưu lão tổ nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt bên trong sát cơ tất hiện. Hắn hiện ở nơi nào còn có thể không rõ. Rõ ràng là Lục Hoa đem Lưu gia cơ sở ngầm đuồng nghịch, đem chọn cái Lưu gia đều đuồng nghịch. Hơn 2 canh giờ, chỉ sợ lôi đạo đã tại sử dụng ngàn năm linh dược. Hiện tại, Lưu lão tổ chỉ có thể cầu nguyện, lôi đạo chỉ là dùng một gốc ngàn năm linh dược, bằng không mà nói. Lần này thật chính là lô lớn, được không bù mất. Lục Hoa phải chết, Lục gia đều đáng chết. Lưu lão tổ cùng Thất Diệp tán nhân không do dự nữa, lập tức trước tiên lao ra Lưu gia, thẳng đến Lục phủ. Giờ phút này, bọn hắn đều có loại bị Lục gia trêu đùa cảm giác, trong lòng đều tràn ngập căm giận ngút trời, thế muốn san bằng toàn bộ Lục gia. Chương 201, trước đem liền đột phá đi. Hồng Vận Thương hội, một tên bạch y nam tử, lẳng lặng ngồi trên ghế. Tại hắn phía dưới, cũng ngồi một tên dáng người khôi ngô, cách ăn mặc giống như là đầu đà lão giả. Vô Ngân công tử, tin tức đã truyền cho Lưu gia, mà lại theo lão phu dò xét biết được, còn có Thất Diệp tán nhân tại Lưu gia, tựa hồ cùng Lưu lão tổ tại mưu đồ bí mật lấy cái gì. Đầu đà lão giả thấp giọng nói ra. Còn có thể mưu đồ bí mật cái gì? Vô Ngân công tử cười nhạo một tiếng, cũng chính là vì đối phó Lục gia thôi, Thất Diệp tán nhân làm người có thù tất báo, âm tàn độc ác, cái kia Lục gia không có mời hắn trở thành cung phụng, ngược lại là mời Lôi đạo trở thành cung phụng, Thất Diệp tán nhân há có thể cam tâm. Hừ, cái kia Lưu lão tổ cũng là càng sống càng trở về, làm việc lo trước lo sau, bằng không mà nói, sớm đã đem lục phủ đã bằng, chỗ nào còn sẽ sinh ra này rất nhiều chuyện mang. Đầu Đà lão giả nhẹ gật đầu, nhưng trên thực tế lơ đễnh. Hắn biết nhà mình công tử bị giáng chức đến Úc Biển Đường, đương Hồng Vận Thương hội hội trưởng, trên thực tế trong lòng là rất bất mãn. Chẳng qua là, gia tộc căn bài, Vô Ngân công tử cũng không thể không theo. Hiện tại, Vô Ngân công tử thấy quay về gia tộc hy vọng, bởi vậy, nhu đồ bí mật bố cục, mới có hôm nay Lưu gia lão tổ cùng Thất Diệp tán nhân thẳng đến lục phủ một màn. Công tử, cái kia Lôi đạo thân phận còn không có điều tra ra được, sẽ có hay không có cái gì ngoài ý muốn? Đầu Đà lão giả có chút bận tâm. Ngoài ý muốn, một cái tam hoa tụ đỉnh thôi, không quan trọng đạo thể nhất trọng, một giới tán tu, chẳng lẽ còn có thể lật trời hay sao? Cái kia Lưu lão tổ mặc dù làm việc không đủ quả quyết, lo trước lo sau, nhưng thực lực còn là rất không tệ, hắn dù sao đi là thần niệm thành thánh con đường, thủ đoạn quỷ dị khó lường, cho dù là bản công tử, cũng không dám nói có thể thắng được Lưu lão tổ. Lại thêm Thất Diệp tán nhân, cũng đồng dạng sử dụng tới 5 cây ngàn năm linh dược, nếu như vậy đều không thể cầm người tiếp theo Lôi đạo. Cái kia hai người bọn họ coi như thật là trong phế vật phế vật. Vô Ngân công tử chỉ bảo Giang Sơn, tựa hồ đối với Lục gia cũng không coi trọng, thậm chí hai câu ba lời liền định Lục gia kết cục. Đầu Đà thì nhíu mày nói, công tử, Lục gia bị Lưu gia săn bằng, đến lúc đó chúng ta là có thể ra giá mua sắm huyền thiết mỏ, tin tưởng Lưu lão tổ tuyệt sẽ không cự tuyệt. Hừ, cũng chính là Lục Toàn gắt gao ôm huyền thiết mỏ, cảm thấy đó là Lục gia căn cơ. Thật sự là ngu xuẩn, không quan trọng một tòa huyền thiết mỏ cũng không chịu bán. Nếu như hắn chịu bán, bản công tử tự mình nói cùng, chẳng lẽ Lưu lão tổ còn dám lại tiếp tục hùng hổ dọa người hay sao? Hiện tại Lục phủ liền bị đập bằng, đây đều là Lục Toàn tự tìm. Vô Ngân công tử trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Lúc trước hắn liền đã từng đi tìm Lục Toàn, dùng Hồng Vận Thương hội danh nghĩa mua xuống huyền thiết mỏ, thậm chí giá cả còn rất không tệ. Nhưng Lục Toàn lại cự tuyệt, huyền thiết mỏ là Lục gia căn cơ, dù cho ra giá lại cao hơn, Lục Toàn đều sẽ không bán. Vô Ngân công tử trong lòng tức giận, cũng chỉ được rời đi. Dù như thế nào, Hồng Vận Thương hội đều là một cái thương hội, không thể trắng trợn đối Lục gia ra tay. Mặc dù hắn đối huyền thiết mỏ thèm nhỏ nước dãi. Vô Ngân công tử mặc dù không thể trực tiếp ra tay, nhưng lại có thể bố cục, nhường Lưu gia thay hắn ra tay. Dĩ nhiên, chuyện này Lưu gia cũng không biết, Lưu gia cũng chỉ là một lòng mong muốn chiếm đoạt Lục gia thôi. Bất quá, Lưu gia không thể so Lục gia, Lưu lão tổ có thể thấy rõ tình thế. Một khi huyền thiết mỏ đến Lưu gia trong tay, Vô Ngân công tử lại tự mình tới cửa, cái kia Lưu lão tổ nhất định sẽ bán. Công tử, ngài đã thông chi gia tộc, mà lại gia tộc đã phái Tuyết Uyên tiểu thư tự mình chạy đến. Ngài còn hà tất như thế mọi chuyện lao tâm phí thần. Chờ Tuyết Uyên tiểu thư tới, đem huyền thiết mỏ sự tình giao cho Tuyết Uyên tiểu thư là được rồi. Huống chi, gia tộc bản liền chuẩn bị đem này tòa huyền thiết mỏ bên trong huyền tinh mẹ mỏ giao cho Tuyết Uyên tiểu thư luyện chế thần niệm chi bảo. Đầu Đà có chút không hiểu. Hắc hắc, thượng nhân này liền không biết. Tại Tuyết Uyên trước khi đến, bản công tử đem chuyện này làm thỏa đáng, thậm chí dâng lên huyền tinh mẹ mỏ cho Tuyết Uyên, nàng nhất định thật cao hứng. Đến lúc đó, trong gia tộc thay bản công tử nói cùng, bản công tử chẳng phải có thể rời đi Hải Loa đảo, quay về gia tộc. Đầu Đà nhẹ gật đầu, hắn biết Vô Ngân công tử vẫn luôn muốn rời khỏi này tòa Hải Loa đảo, quay về gia tộc. Sở dĩ như thế hao hết tâm lực bố cục, trên thực tế cũng là vì huyền thiết mỏ bên trong huyền tinh mẹ mỏ. Lúc trước cũng là Hồng Vận Thương hội người, ngoài ý muốn phát hiện Lục gia huyền thiết mỏ bên trong có huyền tinh mẹ mỏ, vậy coi như khó lường. Huyền tinh mẹ mỏ có thể luyện chế thần niệm chí bảo, giá trị kinh người, cho dù là Vô Ngân công tử đều vô cùng tâm động. Thế là, lúc này mới chuẩn bị tất cả những thứ này. Thượng nhân, còn xin ngươi đi âm thầm nhìn chằm chằm Lưu lão tổ cùng Thất Diệp tán nhân, bọn hắn nếu là đạp bằng Lục gia, trước tiên cáo chi bản công tử. Hiểu rõ. Nói xong, Đầu Đà liền đứng dậy, thân hình như là ảo ảnh, trong chớp mắt liền biến mất mất tung ảnh. Lục phủ, Lục Toàn lo lắng trong phòng khách đi tới đi lui. Dù cho hắn là nhất gia chi chủ, bình thường biểu hiện đều rất bình ổn, nhưng bây giờ, hắn lại có chút ngồi không yên. Thậm chí, Lục Toàn nhịn không được đi tới Lôi đạo bên ngoài gian phòng. Hoa Nhi, Lôi cung phụng thế nào? Còn chưa hề đi ra. Lục Toàn sắc mặt mơ hồ có chút nóng nảy. Lục Hoa gật đầu nói, tiền bối còn chưa hề đi ra, phụ thân, ngài đang lo lắng cái gì? Đã hơn 2 canh giờ, chỉ sợ Lưu gia đã biết ngươi mua sắm ngàn năm linh dược sự tình. Lưu lão tổ như quyết định, chỉ sợ ta Lục gia nguy hiểm cũng đã đến. Lục Toàn trong lòng vô cùng cuống cuồng. Bây giờ có thể hy vọng liền là Lôi đạo, nhưng nếu như ngay cả Lôi đạo đều không đối phó được Lưu lão tổ, cái kia Lục gia cũng là vô lực phản kháng, mặc cho Lưu gia xẻ thịt. Ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ Lục phủ tựa hồ cũng đang chấn động. Ngay sau đó có hai bóng người từ trên trời giáng xuống, kinh khủng thần niệm gió lốc bao phủ cả tòa Lục phủ, nhường một chút Lục phủ thị vệ tất cả đều kêu thảm ngã xuống đất. Giết chóc, đây là điên cuồng giết chóc. Mà lại vừa ra tay liền không lưu tình chút nào, đây là muốn diệt Lục phủ cả nhà. Bá. Hai bóng người lăng không đứng đấy, trên cao nhìn xuống quan sát Lục Toàn cùng Lục Hoa. Lưu lão tổ. Thất Diệp tán nhân. Lục Hoa cùng Lục Toàn thấy Lưu lão tổ cùng Thất Diệp tán nhân, ánh mắt bên trong đều lộ ra một tia vẻ phẫn hận. Lưu lão tổ ngược lại cũng thôi, vì sao ngay cả Thất Diệp tán nhân đều đối Lục gia động thủ? Thất Diệp tán nhân, ta Lục gia tự hỏi không có có đắc tội ngươi, vì sao ngươi sẽ đối với ta Lục gia hạ này sát thủ? Lục Toàn trầm giọng hỏi. Đến lúc này, cũng chỉ có hắn còn có thể chấn định. Hắc hắc, Lục Toàn, ngươi ba cây ngàn năm linh dược cũng không chịu ra, kết quả lại mời Lôi đạo thành cho các ngươi Lục gia cung phụng. Các ngươi cùng Lôi đạo đều ngăn cản tài lộ của ta, ta há có thể không hận? Thất Diệp tán nhân tầm mắt băng lãnh, trên thân sát cơ nghiêm nghị. Lục Toàn nghe vậy con mắt trừng trừng, nhìn chòng chọc vào Thất Diệp tán nhân. Cái này cũng có thể ghi hận bên trên Lục gia. Này Thất Diệp tán nhân nghe đồn hỉ nộ vô thường, giết người như ngoé quả thật không phải hư. Lục Toàn, ngươi một chiêu này rất cao, liền lão phu đều bị lừa. Bất quá, ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Lục, hôm nay thai kiếp khó thoát. Giao ra hai gốc ngàn năm linh dược, có lẽ lão phu còn có thể cho các ngươi Lục gia lưu lại truyền thừa hương hỏa. Lưu lão tổ con mắt khẽ híp một cái, lạnh lùng nói: "Lưu lại truyền thừa hương hỏa? Vậy căn bản không có khả năng, bất quá, vì có thể làm cho Lục Toàn giao ra ngàn năm linh dược, cũng chỉ có thể trước dạng này, ngàn năm linh dược mới là trọng yếu nhất." Lục Toàn nhìn chòng chọc vào Lưu lão tổ cùng Thất Diệp tán nhân, cuối cùng đau thương cười nói: "Ha ha ha, các ngươi mong muốn ngàn năm linh dược. Đáng tiếc đã muộn, Lôi cung phụng đã sử dụng ngàn năm linh dược." "Cái gì? Ngươi phải chết? Lôi đạo, ngươi cũng nên chết." Lưu lão tổ cùng Thất Diệp tán nhân đều nổi giận lên, bọn hắn trái tim đều đang chảy máu. Trong mắt bọn hắn, cũng sớm đã xem hai gốc ngàn năm linh dược làm vật trong túi, mà bây giờ, lại là gà bay trứng vỡ, hai gốc ngàn năm linh dược thế mà không có. Trong lúc nhất thời, hai người sát ý thao thiên, kinh khủng thần niệm lực lượng càng là lập tức buông xuống đến Lục Toàn cùng Lục Hoa trên thân. Bịch. Lục Toàn té quỵ trên đất, bị thần niệm lực lượng áp chế, dù cho hắn là thần niệm đại thành, cũng đồng dạng là đại tông sư, nhưng chung quy là phàm thể, làm sao có thể thừa nhận được Tam Hoa tụ đỉnh cường giả thần niệm lực lượng. Kết thúc. Lục Toàn ánh mắt bên trong thế mà lộ ra một tia nhẹ nhõm. Hắn khiêng Lục gia đã thời gian quá dài, dù cho mời Lôi đạo, tựa hồ có một tia hy vọng. Nhưng thấy Lưu lão tổ cùng Thất Diệp tán nhân cùng nhau tới, Lục Toàn liền biết hết thảy đều kết thúc. Lục gia đã xong. Chết. Lưu lão tổ động thủ, kinh khủng thần niệm lực lượng trực tiếp nghiền ép tới, muốn đem Lục Toàn cùng Lục Hoa đều ép thành thịt nát. Oeng. Nhưng đột nhiên, một cỗ trùng trùng điệp điệp, mạnh mẽ tới cực điểm thần niệm lực lượng quét ngang mà ra, đem Lục Toàn cùng Lục Hoa đều bao vây lại, tạo thành một tầng bình chướng vô hình. Cho dù là dùng Lưu lão tổ thần niệm lực lượng, trong lúc nhất thời thế mà đều không có thể công phá tầng này thần niệm la chắn. Người nào? Lưu lão tổ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào trước mặt một gian phòng ốc. Giờ phút này, vô luận là Lưu lão tổ vẫn là Thất Diệp tán nhân, đều có thể cảm nhận được theo trong phòng, phảng phất dần dần dâng lên một cỗ khí thế kinh khủng, thậm chí, cỗ khí thế này vẫn luôn tại tăng lên, tại một đoạn thời khắc, triệt để bùng nổ. Chẳng lẽ? Lưu lão tổ cùng Thất Diệp tán nhân liếc nhau một cái, đều có thể thấy trong mắt đối phương vẻ kinh hãi. Rõ ràng, bọn hắn đều đã có một cái suy đoán, một cái để bọn hắn thấy không ổn suy đoán. Bá. Trong phòng, Lôi đạo đột nhiên mở mắt. Giờ phút này, hai gốc ngàn năm linh dược dược lực trên cơ bản đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Tại Lôi đạo trong cơ thể thông qua hư nguyên pháp dẫn dắt, không ngừng lưu chuyển lên toàn thân, đồng thời dung nhập vào trong thân thể. Hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tế bào đều phảng phất tại điên cuồng khuyết trương lấy. Đánh vỡ cực hạn, kỳ thật liền là một cái nhường thân thể tế bào mở rộng quá trình. Tỷ như, Lôi đạo thân thể tế bào có thể dung nạp một đơn vị năng lượng, hoặc là theo ngàn năm linh dược dược lực dung nhập vào tế bào bên trong, liền có thể đem tế bào mở rộng, có thể dung nạp 10 đơn vị năng lượng. Đương nhiên, đây chỉ là ví von, nhưng Lôi đạo cảm giác chính là như vậy. Thân thể dung nạp dược lực càng nhiều, như vậy tại đột phá về sau, tuổi thọ của hắn cũng có thể tăng lên càng nhiều. Chẳng qua là, ngàn năm linh dược quá ít. Đối Lôi đạo mà nói, hai gốc ngàn năm linh dược quá ít, mặc dù hắn hư nguyên pháp viên mãn, lợi dụng dược lực hiệu suất tăng nhiều, đại khái là khoảng 3/10. Hai gốc liền tính được là lợi dụng 6 thành. Tương đương với những người khác sử dụng 7 cây hoặc là 8 cây ngàn năm linh dược. Nhưng còn chưa đủ,